Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1579. Chiến tiên ma vĩnh hằng. Thương Thiên Quyết cường đại không thể nghi ngờ, nhất là 9 tầng Thương Thiên Quyết. Lấy phong giật hiện nay tu vi thi triển đi ra, đừng nói là Đại La Kim Tiên, chính là Tiên Vương, cũng rất ít có thể chống lại người, liền xem như cái kia Tiên Đế, cũng đều không dám khinh thường, có thể thấy được Thương Thiên Quyết cường đại. Cái kia Thương Thiên Quyết xuất hiện trong nháy mắt, vị kia Tiên Ma tựa như thấy cái gì sợ hãi sự tình thế mà phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, hai tay ôm đầu thế mà tại giữa không trung quay cuồng lên. Phong giật kinh hãi, không biết cái này tiên ma vì cái gì sẽ biến thành dạng này, nhưng là hiện tại chính là bỏ chạy thời cơ tốt, phong giật thân hình lói lên, liền muốn rời khỏi. Chỉ tiếc thời cơ chỉ là như vậy một nháy mắt, ngay tại phong giật muốn chạy trốn thời khắc, cái kia tiên ma thế mà đưa tay chộp một cái, một cỗ lực lượng dù gì trong khoảnh khắc liền tóm lấy phong giật phía sau lưng, đi theo bỗng nhiên kéo một cái. Phong giật vèo một cái, thế mà bị tiên ma chảnh chứ hướng phía dưới rơi đi. Phong giật trong lòng hoảng sợ không thôi, rất rõ ràng cái này tiên ma đã để mắt tới mình, cái kia là cái này tiên ma tiếp nhận thống khổ to lớn, cũng không có ý định để cho mình rời đi. Đáng chết, đã ngươi muốn chết, vậy liền thường thường Thương Thiên Quyết tư vị. Nguyên bản phong giật đã bỏ đi Thương Thiên Quyết thi triển, muốn rời khỏi nơi đây, thế nhưng là tiên ma không cho, rơi vào đường cùng, phong giật chỉ có thể lần nữa thi triển Thương Thiên Quyết, không lưu tình một chút nào hướng phía tiên ma đỉnh đầu ép đi. 9 tầng Thương Thiên Quyết dung hợp lại cùng nhau, liền tựa như thiên địa muốn hỏng mất, truyền đến một cỗ kinh khủng uy áp. Cái kia uy áp trực tiếp bao phủ tại tiên ma trên thân, đi theo liền thấy phong giật hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, cái kia kinh khủng lôi đình trong khoảnh khắc liền hướng phía tiên ma bổ tới. Tích kép, tích kép, từng đợt nổ vang không ngừng truyền đến, cái kia vô số kinh khủng lôi đình không ngừng rơi xuống tiên ma trên thân, tại phong giật xem ra coi như tiên ma không bị đánh chết. Vậy cũng sẽ bản thân bị trọng thương, đến lúc kia, chính là mình rời đi nơi đây thời khắc. Chỉ tiếc, phong giật nghĩ sai, phong giật là tuyệt đối không ngờ rằng, mình thi triển Thương Thiên Quyết tựa như đối với cái này tiên ma không có chút nào dùng chỗ, vô luận cái kia cuồng bạo lôi đình làm sao oanh kích tiên ma, cái kia tiên ma chính là không nhúc nhích tí nào, hai mắt xích hồng nhìn mình chằm chằm. A. Ngay tại cái kia tiên ma bị oanh kích mấy trăm lần về sau, phong giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, càng là phát ra kinh nghi thanh âm. Chỉ gặp cái kia tiên ma tại lôi đình mãnh liệt bổ mấy trăm lần về sau, trên người một tia ma khí, thế mà tại thời khắc này bị làm giảm bớt mấy phần, cái này một cái hiện tượng trực tiếp đem phong giật cho cả kinh sững sờ ngay tại chỗ. Ngoan ngoãn long địa động, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mình thi triển Thương Thiên Quyết có thể giúp tiên ma tình hóa, bằng không cái kia từng tia ma khí, há sẽ tiêu tán. Giống như nghĩ tới điều gì, phong giật cau mày, nhìn qua cái kia Thương Thiên Quyết lôi đình không ngừng rơi xuống tiên ma trên thân, để tiên ma trên thân ma khí càng lúc càng mờ nhạt, thậm chí tiên ma hai mắt cũng từ từ xuất hiện một tia thanh minh. Chỉ tiếc. Phong giật nghĩ cũng là quá đơn giản, đang lúc phong giật cho rằng cái này tiên ma sẽ tạm thời khôi phục lý trí thời điểm, cái kia tiên ma trên thân thế mà lần nữa bạo phát ra một cỗ kinh khủng ma khí, cái kia tiên ma hai mắt, lần nữa trở nên xích hồng lên, lộ ra càng ngày càng đục ngầu, rõ ràng lại phải mất lý trí. Không tốt. Phong giật một tiếng kinh hô quay đầu liền chạy, đi theo liền nghe đến một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền đến, chỉ gặp tại phong giật trước đó chỗ đứng địa phương, một đạo màu đen ma lôi nổ vang, đem hư không đều nổ sụp đổ ra đạo đạo vết sách. Nguy hiểm thật! Phong giật nhìn qua vậy mình trước đó chỗ đứng địa phương đạo, nếu như tại buổi tối như vậy một hồi, vừa rồi cái kia một cái nổ nát vụn chính là mình, đạo này ma lôi tuyệt đối phải so với chính mình thi triển 9 tầng Thương Thiên Quyết còn cường đại hơn số không chỉ gấp 10 lần. Chết! Cái kia tiên ma nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo làm ra một cách để Phong Dật đều cảm thấy sợ hãi sự tình, chỉ gặp nó hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia pháp quyết trong khoảnh khắc liền tạo thành một phiến lôi vân, không, không phải một phiến, lại là 13 phiến. Cái kia 13 phiến lôi vân trong khoảnh khắc dung hợp ở cùng nhau tạo thành một phiến đen nghịt lôi vân, đi theo ma khí tung hoành trong nháy mắt. Một đạo cực kỳ kinh khủng ma lôi thẳng đến Phong Dật thi triển Thương Thiên Quyết nổ đi. Ầm ầm. Tại đạo này ma lôi phía dưới, Phong Dật thi triển Thương Thiên Quyết trong khoảnh khắc liền sụp đổ ra, Phong Dật kinh hãi, quay đầu liền chạy, đi theo liền nghe đến Phong Dật sau lưng không ngừng truyền đến từng đạo kinh thiên động địa nổ vang. Mà giờ khắc này Phong Dật trong lòng càng là khơi dậy ngàn vạn trượng sóng lớn, bởi vì Phong Dật nghĩ đến một người, bởi vì thế giới này bên trên sẽ thi triển dạng này tiên pháp người ngoại trừ mình, chính là một người kia. Vĩnh Hằng Tiên Vương. Phong Dật kết luận cái này trở thành tiên ma người, 89 phần 10 chính là Vĩnh Hằng Tiên Vương, mặc dù cái kia Thương Thiên Quyết đã coi như là nhập ma, biến thành ma đạo Thương Thiên Quyết. Nhưng lại cùng Thương Thiên Quyết giống nhau như đúc, chỉ bất quá thi triển đi ra là mang theo ma khí, mà lại uy lực càng thêm to lớn. Mà lại Phong Dật cũng tin tưởng, cái này tiên ma sở dĩ có thể thi triển ra Thương Thiên Quyết đến 89 phần 10 là bởi vì chính mình thi triển Thương Thiên Quyết cho kích thích, này mới khiến tiên ma nghĩ đến Thương Thiên Quyết. Đáng chết, không nghĩ tới chính chủ ngay ở chỗ này, mình còn ngu đột xuất khoe khoang, lần này tốt. Mình nhất định phải bị cái này ma lôi cho đánh chết không thể. Phong Dật mắng mình ngớ ngẩn, tiên ma vốn là chính là đã mất đi lý trí, tại cùng người đối chiến thời điểm, rất ít sẽ thi triển ra tiên pháp, bây giờ tốt chứ, tại mình kích thích phía dưới, cái này tiên ma Vĩnh Hằng Tiên Vương xem như nhớ tới mình tuyệt kỹ thành danh Thương Thiên Quyết. Nhất là cái này Vĩnh Hằng Tiên Vương tu vi tuyệt đối chỉ kém một tia đã đột phá tiên đế, thậm chí đã là tiên đế tu vi, nếu không trên thân không sẽ tản mát ra một cỗ nhàn nhạt đế khí. Phong Dật hiện tại đụng nam tường tâm tư đều có, thế nhưng là cho dù ai cũng không nghĩ ra cái này tiên ma là Vĩnh Hằng Tiên Đế a, cảm thụ được cái kia đằng sau ma lôi không ngừng oanh kích, cái kia một cỗ kinh khủng khí lãng càng là không ngừng đụng chạm lấy Phong Dật phía sau lưng, Phong Dật cái kia là sợ mất mật. Tiếp tục như vậy không được, luôn luôn bị động bị đánh, sớm tối lão tử mạng nhỏ muốn nằm tại chỗ này. Duy nhất có thể chiến thắng Vĩnh Hằng Tiên Vương biện pháp, chỉ sợ chỉ có để nó tạm thời khôi phục lý trí, sau đó mình thoát đi cái này phiến bị cấm phong thiên địa. Phong Dật trong lòng không ngừng tính toán, đi theo liền thấy Phong Dật vung tay lên một cái, xuất hiện trước mặt một mặt to lớn nổi trống, cái này nổi trống chính là Càn Khôn Bay, trong khoảnh khắc, Phong Dật nắm đấm liền đâm vào Càn Khôn Bay phía trên. Đông đông đông. Một trận chấn thiên nổ vang truyền đến, từng đạo kỳ dị lực lượng càng là không ngừng sinh ra, tựa như Phật âm thiện sướng, có thể làm cho người bình tâm tĩnh khí. Thanh tâm chú. Phong Dật nắm đấm rơi vào cái kia Càn Khôn Bay phía trên, oanh ra thanh âm, chính là mang theo thanh tâm chú tiết tấu. Tiên ma chính là bởi vì bị ma khí ăn mòn đã mất đi lý trí, mà có thể trấn áp ma đạo, ngoại trừ tu vi đặc biệt cường đại bên ngoài. Phật môn thanh tâm chú là một cách biện pháp không tệ. Quả nhiên tại cái kia Càn Khôn Bay lôi ra thanh tâm chú tiết tấu về sau, cái kia sau lưng truy kích Phong Dật Vĩnh Hằng Tiên Vương rõ ràng tốc độ chậm lại rất nhiều, nhất là cái kia ma lôi tốc độ công kích càng là càng ngày càng chậm. Số khắc đồng hồ về sau, cái kia Vĩnh Hằng Tiên Vương rốt cuộc ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng đình chỉ truy kích. Phong Dật lập tức quay đầu xem xét Vĩnh Hằng Tiên Vương, tại cái kia thanh tâm chú tiếng trống phía dưới, Vĩnh Hằng Tiên Vương trên người ma khí quả nhiên trở nên thanh đạm rất nhiều, cái kia trong đôi mắt càng là càng ngày càng thanh minh, ước chừng qua ba canh giờ, Vĩnh Hằng Tiên Vương rốt cuộc nói ra câu nói đầu tiên. Ngươi là Vĩnh Hằng môn đệ tử. Phong Dật nghe được Vĩnh Hằng Tiên Vương, lông mày vui mừng, thế nhưng là trong tay cũng không dám đình chỉ, một bên nổi trống, một bên hướng về phía Vĩnh Hằng Tiên Vương hô. Tại hạ chính là Vĩnh Hằng môn đệ tử, chỉ bất quá tại hạ chí không tại đắc đạo thành tiên, mà là muốn vỡ vụn tiên giới. A, Vĩnh Hằng Tiên Vương kinh dị một tiếng. Bản tôn nhìn trên người ngươi để lộ ra một cỗ bàn cổ nhất tộc khí tức, xem ra ngươi là bàn cổ nhất tộc huyết mạch, khó trách ngươi sẽ nói như vậy. Phong Dật cười nhạt một tiếng, sở dĩ nói như vậy, chính là không có dự định lừa gạt Vĩnh Hằng Tiên Vương, bất quá nhìn thấy Vĩnh Hằng Tiên Vương dáng vẻ, cũng không dự định diệt sát mình, cái này khiến Phong Dật yên tâm lại. Không sai, vãn bối chính là bàn cổ nhất tộc huyết mạch, mà lại cũng là bàn cổ đại thần dòng dõi, bàn cổ đại thần chính là tại hạ tổ phụ. Khó trách ngươi bàn cổ huyết mạch nồng đậm như vậy. Mặc dù ngươi muốn vỡ vụn tiên giới, bản tôn thật hết sức không nguyện ý, thế nhưng là bản tôn cùng tam vị tiên đế đại thù không đội trời chung, cứ như vậy, cũng coi là giả tá tay ngươi, giải quyết xong cái này một cọc tâm nguyện, chỉ là... Phong Dật biết Vĩnh Hằng Tiên Vương khó xử chỗ, dù sao mục tiêu của mình là sụp đổ tiên giới, cái kia tiên giới sụp đổ tại về sau toàn bộ tiên giới người chỉ sợ đều phải chết đi. Mà Vĩnh Hằng Tiên Vương huyết mạch tất nhiên còn lưu tại tiên giới, huống chi còn có Vĩnh Hằng môn tồn tại, há có thể không cho Vĩnh Hằng Tiên Vương hoài niệm. Tiên Vương yên tâm, vãn bối tất nhiên sẽ đem Vĩnh Hằng môn mang đến một cái địa phương khác, sẽ không để cho Vĩnh Hằng môn biến mất. Về phần những người khác, vãn bối không lo nổi, cũng không muốn khách hàng, còn xin Tiên Vương thông cảm. Có thể dạng này đã coi như là không tệ, bản tôn nhìn ngươi tu vi rất cao, mặc dù chỉ là đại la kim tiên tu vi thế nhưng là tiên vương, chỉ sợ ngươi đều sẽ tiện tay bóp đến, cho nên ngươi muốn diệt sát tam vị tiên đế, bản tôn tin tưởng ngươi có thể làm đến, nhưng là... Vĩnh Hằng Tiên Vương nói tới chỗ này, lời nói ngừng lại, như có chuyện khó khăn gì, Phong Dật lại cười nhạt một tiếng nói... Tiên vương so sánh lo lắng chính là tam vị tiên đế sau lưng nhân vật kia. Ngươi biết. Vĩnh Hằng Tiên Vương mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc hỏi, có thể biết người kia tồn tại, ngoại trừ tam vị tiên đế, cũng chỉ có Tương Bát Đại Tiên Vương nhân vật như vậy mới có thể biết được. Thế nhưng là Vĩnh Hằng Tiên Vương lại không nghĩ tới, Phong Dật cũng biết. Không sai, năm đó vãn bối kém chút liền chết tại lão già kia trong tay, bất quá tiên vương yên tâm, vãn bối tất nhiên có biện pháp diệt kẻ này, đến lúc đó sụp đổ tiên giới, hoàn thành đại thế, cái kia là tất nhiên, mà giờ khắc này cũng sắp, đêm đó bối rời đi tiên lộ thời điểm, chính là tiên giới sụp đổ thời điểm. Phong Dật, để Vĩnh Hằng Tiên Vương cảm thấy ngoài ý muốn thế nhưng là nhìn thấy Phong Dật thần sắc kiên định. Vĩnh Hằng Tiên Vương trong lòng thế mà tin tưởng như vậy một tia. Tốt có cốt khí, đã như vậy, vậy ta liền đưa ngươi một món lễ lớn. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1580. Bàn cổ di lưu chi vật. Vừa nghe đến đại lễ hai chữ, Phong Dật tinh thần chấn động, trong óc miên man bất định, đây chính là Vĩnh Hằng Tiên Vương, đã một chân bước vào tiên đế cảnh giới Vĩnh Hằng Tiên Vương, cái này nếu là xuất thủ tuyệt đối không đơn giản. Mang theo chờ đợi thần sắc, Phong Dật nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng Tiên Vương, thời khắc này Vĩnh Hằng Tiên Vương trên mặt vẻ tươi cười, thế nhưng là sau một khắc. Vĩnh Hằng Tiên Vương mặt mũi tràn đầy đen kịt, cái kia ma khí lần nữa cuồn cuộn. Phong Dật kinh hãi. Bàn Nhược Ba La Mật Đa tâm kinh quan tự tại Bồ Tát, đi sâu Bàn Nhược Ba La Mật Đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn đều là không, độ hết thảy khổ ác. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, Phong Dật trên thân nổ bắn ra từng đạo Phật quang, cái kia Phật quang phủ chiếu, phương thiên địa này một phiến tường hòa thanh tâm chú sáng sủa lối ra, hết thảy tà ma nhượng bộ lui binh. Thời khắc này Phong Dật liền tựa như có sức ảnh hưởng lớn đến thế, đứng sừng sững ở Vĩnh Hằng Tiên Vương trước mặt, trong tay càn khôn bay càng là không ngừng gõ vang truyền ra tiếng trống đồng dạng là thanh tâm chú nhịp. Cái kia ma khí cuồn cuộn Vĩnh Hằng Tiên Vương tại Phong Dật Phật quang chiếu rọi phía dưới trên người ma khí thế mà xuất hiện một tia biến mất dấu hiệu, cái này cùng lúc trước khác biệt, trước đó tại thanh tâm chú làm dùng phía dưới. Vĩnh Hằng Tiên Vương trên người ma khí chỉ là bị áp chế. Tiền bối, phối hợp vãn bối thanh trừ ngươi ma khí, trừ bỏ ngươi ma căn, khôi phục ngày xưa hào quang, mọi chuyện cho sau lại nói. Phong Dật thanh âm mang theo một cỗ Phật lực, để Vĩnh Hằng Tiên Vương theo bản năng cứ dựa theo Phong Giật nói tới bắt đầu hành động, triệu tập toàn thân tiên lực, bắt đầu chậm rãi hiệp trợ Phong Giật Phật Quang đuổi theo thể nội ma khí. Đây là một cách mười phần gian khổ quá trình, cần có được đại nghị lực mới có thể hoàn thành. Vĩnh Hằng Tiên Vương gian khổ, Phong Giật càng thêm gian khổ, chẳng những muốn triệu tập lực lượng bảo trì càn khôn bay vận hành, liền ngay cả Phật lực cũng muốn bảo trì. Còn tốt, so sánh cái này gian khổ sự tình, Phong Giật đều vượt qua tới, cũng không cần nói như bây giờ. Thời gian trôi qua, Phong Giật cùng Vĩnh Hằng Tiên Vương cũng không biết đi qua bao lâu, Phong Giật chỉ biết mình đã tình trạng kiệt sức thời điểm, Vĩnh Hằng Tiên Vương lúc này mới trong miệng truyền ra một tiếng vui sướng thét dài. Chúc mừng Tiên Vương trở về ngày xưa vinh quang. Phong Giật trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn nói rằng, giờ khắc này, Vĩnh Hằng Tiên Vương đã hoàn toàn loại trừ ma khí, khôi phục lúc đầu hình dạng, mặc dù xanh xao vàng vọt, nhưng là tinh thần cũng khá, trong đôi mắt càng là sáng ngời có thần. Cũng chính là nửa khắc đồng hồ điều tức, Vĩnh Hằng Tiên Vương triệt để khôi phục, cả người tinh thần tỏa sáng, tiên lực bành trướng, nhất là cái kia một cỗ khổng lồ đế khí, càng là từ Vĩnh Hằng Tiên Vương trên thân phun ra mà xuất. Không, hiện tại hẳn là Vĩnh Hằng Tiên Đế, Vĩnh Hằng Tiên Vương tại chịu đựng đại khởi đại lạc tôi luyện về sau triệt để bước ra một bước kia thành tựu vô thượng đế vị. Chúc mừng tiền bối bước vào đế vị. Phong Giật lần nữa la lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động, Vĩnh Hằng Tiên Vương trở thành Vĩnh Hằng Tiên Đế, đối với mình chỗ tốt, từ không cần phải nói, vẻn vẹn nói cái kia Vĩnh Hằng Tiên Đế cùng Tam Đại Tiên Đế ăn oán, Phong Giật liền biết hai người cuối cùng sẽ mặc vào một đầu quần. Nếu như không phải ngươi, chỉ sợ bản tôn chính là cuối cùng cả đời cố gắng, cũng là không cách nào bước ra một bước kia, cho nên bản tôn muốn tạ vẫn là ngươi. Vĩnh Hằng Tiên Đế giờ phút này tiếng nói rơi xuống đất, thế mà hướng phía Phong Giật xá một cái, trong khoảnh khắc thiên địa phun trào, tiên lực bành trướng, đế quang hiện lên, bất quá, đây hết thảy đối với Phong Giật tới nói, thế mà không có tạo thành chút nào tổn thương. Không chỉ như thế, Phong Giật tại Vĩnh Hằng Tiên Đế cái này cúi đầu phía dưới thân thể thế mà không gió mà bay tăng lên một nửa, tựa như Phong Giật địa vị thật liền phải so sánh Tiên Đế cao hơn một đoạn, lẽ ra tiếp nhận Tiên Đế cái này cúi đầu. Về phần Vĩnh Hằng Tiên Đế, nhìn thấy Phong Giật biến hóa trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, người bình thường nếu là tiếp nhận Tiên Đế cái này cúi đầu chỉ sợ sẽ thân thể sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Hình thần câu diệt, bởi vì Tiên Đế cái này cúi đầu, không phải bất luận kẻ nào đều có thể chịu đựng nổi. Vĩnh Hằng Tiên Vương sở dĩ cúi đầu Phong Giật, đó là bởi vì Vĩnh Hằng Tiên Vương lòng có cảm giác, biết mình cái này cúi đầu, Phong Giật tuyệt đối sẽ không xuất hiện kể trên ngoài ý muốn, lúc này mới bái xuống dưới. Nhưng là bây giờ, Vĩnh Hằng Tiên Đế lại phát hiện, Phong Giật tựa như trời sinh mệnh cách liền cao. Cho dù là Tiên Đế hướng phía Phong Giật quỳ lạy, Phong Giật đều hoàn toàn chịu đựng nổi. Đây hết thảy, Phong Giật cũng không biết thời khắc này Phong Giật tiến nhập một cái cảnh giới kỳ diệu, tựa như tầm mắt của chính mình trở nên càng rộng, cho dù là cái kia cao cao tại thượng Tiên Đế, giờ phút này ở trong mắt chính mình cũng biến thành không có chút nào uy lực có thể nói. Thậm chí Phong Giật phát hiện, Vĩnh Hằng Tiên Đế trước mặt mình liền tựa như sâu kiến, mình có thể tiện tay bóp đến, cái này khiến Phong Giật trong lòng ngoại trừ rung động, chính là rung động. Trong tiên giới, không người biết thứ một chỗ, một bóng người bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt càng là nổ bắn ra từng đạo kim quang, tựa như đâm rách hư không. Là ai, lại có thể đạt tới dạng này cảnh giới, có thể cùng lão phu bình khởi bình tỏa, hừ. Nếu như Phong Giật ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện. Người này không phải người khác, chính là lúc đầu truy sát mình đạo thân ảnh kia, Viêm Đế, Thanh Đế, Kim Đế Đích Sư Tôn, cái kia từ viễn cổ còn sống sót duy nhất tiên nhân chúng ta tạm thời xưng là cổ tiên. Lão Phu ngược lại muốn xem, người này là ai? Cổ tiên khẽ quát một tiếng, hai mắt kim quang càng hơn kim quang kia xuyên thấu vô số hư không thẳng đến cái kia có thể cùng cổ tiên bình khởi bình tỏa người nhìn lại. A. Nhưng mà, cổ tiên lại kinh nghi một tiếng, bởi vì cổ tiên phát hiện đạo thân ảnh kia mười phần mơ hồ, nhìn không rõ ràng, từ nơi sâu xa tựa như có đồ vật gì che khuất cặp mắt của mình, không để cho mình nhìn rõ ràng. Người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ là hắn sao? Cổ tiên mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc nghi hoặc lẩm bẩm nói. Không nên, liền xem như bàn cổ, đều không có đạt tới lão phu bây giờ cảnh giới, chớ đừng nói chi là hắn, huống chi, lão phu vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, hắn tuyệt đối không có khả năng. Cổ tiên trong miệng hắn là ai? Về là phong dập sao? Mà cổ tiên trong miệng một mực cùng tại người đứng bên cạnh hắn là ai? Phong giật thời khắc này tu vi không đủ, điểm này không thể nghi ngờ, thế nhưng là phong giật chính là có dạng này cảm giác, mình chính là khống chế thế gian người, thế gian hết thảy, đều có thể tùy tiện bóp chết, đây là một loại cảnh giới, cùng tu vi không quan hệ. A, giờ phút này, phong giật đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm, bởi vì tại phong giật trước mặt, thấy được vô số mệnh hồn, không sai, chính là vô số mệnh hồn. Những này mệnh hồn bên trong có vô số người, thậm chí phong giật còn chứng kiến thân nhân của mình, chiến hữu, bằng hữu, huynh đệ, cái này khiến phong giật giật nảy cả mình. Mà cái kia vĩnh hằng tiên đế lại sững sờ tại nguyên chỗ, bởi vì ở tại trong mắt xem ra, phong giật giờ phút này lúc sáng lúc tối, mười phần mờ mịt, tựa như đang ở trước mắt, nhưng lại không ở trước mắt, thậm chí vĩnh hằng tiên đế khi thấy phong giật đưa tay tại hư không nắm lấy cái gì. T. Vĩnh Hằng Tiên Đế hít một hơi lãnh khí, bởi vì Vĩnh Hằng Tiên Đế nhìn thấy phong giật cái kia chụp vào hư không tay, thế mà túm ra một đạo mệnh hồn, mà đạo này mệnh hồn thế mà chính là phong giật mình. Đây là có chuyện gì? Chỉ tiếc, Vĩnh Hằng Tiên Đế cái này một tiếng kinh hô, lập tức đánh thức phong giật cái kia hết thảy trước mặt toàn bộ biến mất, cái kia phong giật mệnh hồn đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Mà phong giật thì lộ ra một bộ đắng chát thần sắc. Vĩnh Hằng Tiên Đế xem xét, liền biết mình gây ra đại họa, mặt mũi tràn đầy đều là áy náy thần sắc hướng về phía phong giật nói rằng. Tại hạ quấy rầy phong huynh. Giờ khắc này, Vĩnh Hằng Tiên Đế thế mà cùng phong giật ngang hàng luận giao, phong giật nghe được, cũng không nói gì thêm, chỉ là hướng về phía Vĩnh Hằng Tiên Đế phất phất tay nói. Vĩnh Hằng đạo hữu không nên tự trách, đây có lẽ là thiên ý. Cái này đích xác là thiên ý, phong giật hẳn là cảm thấy may mắn, nếu như không phải Vĩnh Hằng tiên đế đánh gãy phong giật cái chủng loại kia cảnh giới kỳ diệu, giờ phút này cổ tiên tất nhiên sẽ bắt lấy phong giật cách thời không đem phong giật diệt sát. Đáng chết, người này đến cùng là ai, vì cái gì đột nhiên biến mất không thấy. Cổ tiên giận mắng một tiếng. Vô luận như thế nào cảm ứng đều không thể cảm ứng ra người kia tồn tại, cái này khiến cổ tiên mười phần phẫn nộ, bất quá, cổ tiên dù sao cũng là từ viễn cổ còn sống sót duy nhất tiên nhân, đang tức giận qua đi trong khoảnh khắc liền bình tĩnh lại. Chẳng cần biết ngươi là ai, coi ngươi lần sau tại xuất hiện thời điểm, lão phu tất nhiên để ngươi có đi không về. Phong giật làm sao biết. Mình tại Vĩnh Hằng Tiên Đế quấy rầy phía dưới trốn khỏi một kiếp, một khi phong giật bị cái này cổ tiên phát hiện chỗ, lấy phong giật tu vi hiện tại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong huynh, không biết vì cái gì, vừa rồi một nháy mắt, tại hạ tựa như nhìn không thấu được ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi chính là ngươi, vẫn là cái kia phong giật, thật sự là kỳ quái. Vĩnh Hằng Tiên Đế nghi ngờ nói rằng chính là phong giật cũng phát hiện biến hóa của mình, vừa rồi loại kia khống chế hết thảy cảm giác hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nhưng là phong giật lại sâu nhớ ký ở cái kia một đoàn tựa như một viên lớn tinh địa phương, bởi vì viên kia lớn tinh toàn bộ đều là mệnh hồn tạo thành. Có lẽ là tại hạ tu vi lại phải tăng lên, mới sẽ để Vĩnh Hằng đạo hữu sinh ra dạng này ảo giác. Đúng, trước ngươi nói với ta, phải cho ta đại lễ là cái gì? Phong giật lập tức xóa khai chủ đề, không muốn nói sự tình vừa rồi. Vĩnh Hằng tiên đế trong lòng mặc dù nghi hoặc cũng đã không còn hỏi thăm, mà là hai mắt nhìn chằm chằm phong giật mặt nói rằng. Bàn cổ di lưu chi vật. Phong giật thân thể run lên kinh hô một tiếng. Ngươi nói cái gì? Bàn cổ di lưu chi vật. Vĩnh Hằng tiên đế gượng cười. Không sai, bàn cổ di lưu chi vật, bất quá tại hạ không biết đem cái này tình hình nói cho Phong huynh, đến cùng là đúng, vẫn là sai. Phong Dật nhìn thấy Vĩnh Hằng Tiên Đế thần sắc liền biết, cái này đồ vật đối với mình tuyệt đối có lợi ích to lớn, mà mình trở nên cường đại, vậy liền chứng minh tiên giới sụp đổ càng nhanh, này mới khiến Vĩnh Hằng Tiên Đế mười phần mâu thuẫn. Vĩnh Hằng đạo hữu yên tâm, tại hạ đáp ứng ngươi sự tình quyết không nuốt lời, chờ từ tiên lộ ra ngoài, tại hạ liền đi làm này kiện sự tình, tin tưởng tại dưới, tại tiếp theo định sẽ làm đến. Phong Dật thần sắc nghiêm túc nói rằng, Vĩnh Hằng Tiên Đế nhìn thấy Phong Dật như thế, trên mặt lộ ra an ủi nụ cười nói. Tốt có Phong huynh câu nói này là được rồi, bây giờ tại hạ sẽ nói cho ngươi biết, cái kia bàn cổ để lại chính là một kiện thần binh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1581. Tiên lộ chính là một cái cự. Thần binh. Khai Thiên Phủ. Phong Dật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động, có thần binh, vậy liền giống như thần trợ. Phong Dật sụp đổ tiên giới, vậy thì càng thêm có được nắm chắc. Nhất là bàn cổ thần binh là cái gì, cái kia không chính là Khai Thiên Phủ sao? Khai Thiên Phủ ngay cả hỗn độn đều có thể bổ ra, chẳng lẽ ngay cả một cái nho nhỏ tiên giới còn bổ không ra sao? Khai Thiên Phủ. Vĩnh Hằng Tiên Đế nghi ngờ hô một tiếng, thế nhưng lại để Phong Dật lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Không phải Khai Thiên Phủ là cái gì, chẳng lẽ bàn cổ sử dụng thần binh còn có cái khác không thành? Không phải vậy, bàn cổ nhất tộc thần binh chính là một thanh tam xoa kích, tên là Liệt Thiên. Tam xoa kích? Liệt Thiên? Phong Dật nghi ngờ hỏi, trên mặt đều là không cách nào tin thần sắc, cái này hoàn toàn là lật đổ ý nghĩ của mình a. Mình tại địa cầu thời điểm, thế nhưng là biết bàn cổ bằng vào một thanh Khai Thiên Phủ, Khai Thiên Liệt Địa, lúc này mới có hiện nay hết thảy, này làm sao liền thay đổi đâu. Không sai, tam xoa kích Liệt Thiên. Vĩnh Hằng Tiên Đế xác định nói rằng, đi theo nhìn thoáng qua Phong Dật tiếp tục nói rằng. Tục truyền, Liệt Thiên đã từng hỏng mất viễn cổ tiên giới, thế nhưng là về sau không biết vì cái gì bàn cổ nhất tộc thế mà bại trận. Liệt Thiên cũng từ đây mất tích, lúc này mới có bây giờ tiên giới. Dựa vào, tung tích không rõ, ngươi nói cho ta biết có lông dùng. Nghe được Vĩnh Hằng Tiên Đế, Phong Dật mắng to một tiếng, ngược lại để Vĩnh Hằng Tiên Đế sườn sốt một chút, bất quá đảo mắt liền a cười lên ha ha. Ha ha ha, Phong huynh không cần sốt ruột, tại hạ lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Cắt, ngươi nói chuyện không muốn thở mạnh có được hay không? Phong Dật khinh bỉ nhìn thoáng qua Vĩnh Hằng Tiên Đế đạo, đi theo Vĩnh Hằng Tiên Đế tiếp tục nói rằng. Tại hạ mặc dù không biết Liệt Thiên hạ lạc nơi nào, nhưng là tục truyền, Liệt Thiên có vẻ như bị cái kia viễn cổ tiên giới còn sống sót người kia cho phong ấm lên, cụ thể phong ấm ở nơi nào, tại hạ không biết. Viễn cổ tiên giới lưu lại người kia. Chẳng phải là tam vị tiên đế đích sư tôn. Phong Dật kinh hô một tiếng. Nghĩ đến Vĩnh Hằng Tiên Đế nói tới người kia, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, không hề nghi ngờ, tam vị tiên đế đích sư tôn, viễn cổ tiên giới duy nhất còn sống sót người, thực lực kia tuyệt đối cực kỳ cường hãn, mình muốn tìm tới Liệt Thiên, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó. Phong Dật lẩm bẩm một tiếng, đi theo lần nữa đối Vĩnh Hằng Tiên Đế nói rằng. Ngươi làm sao sẽ bị vây ở chỗ này? Vĩnh Hằng Tiên Đế mặt lộ vẻ đắng chát nói rằng. Đừng nói nữa, nhấc lên đều là nước mắt. Nguyên lai Vĩnh Hằng Tiên Đế vì Thiên Bồng Nguyên soái sự tình, sát nhập vào tiên lộ, chỉ vì trở thành tiên đế xong trở về trả thù. Thế nhưng là làm sao biết, cái này cái gọi là tiên lộ đơn giản chính là một cái hố to. Là, tại tiên lộ bên trong tiên nhân có thể đột phá tu vi thành tựu tiên vương, tiên đế, thế nhưng là vậy đơn giản chính là một cái thập tử vô sinh, bởi vì coi như ngươi thành tựu tiên đế chi vị, muốn rời khỏi tiên lộ, đều muốn nỗ lực phi thường giá cả to lớn, cái kia trở về chi đồ mười phần hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền phải thân tử đạo tiêu. Đây cũng là vì cái gì tiến vào tiên lộ người, mấy vạn cuối cùng chỉ có thể có một hai người xuất hiện, thậm chí một người đều không thể quay về nguyên nhân. Vĩnh Hằng Tiên Đế coi như vận khí không tệ, đang mình một chân bước vào tiên đế cảnh giới thời điểm, liền bắt đầu tìm kiếm rời đi tiên lộ biện pháp, cuối cùng đến nơi này, thế mà vào ma đạo, tại trở thành tiên ma trước đó, Vĩnh Hằng Tiên Đế đem mình phong ấn. Nguyên lai là dạng này, nói như vậy, Vĩnh Hằng đạo hữu ngươi đã mò tới đường đi ra ngoài. Phong Dật nghe được Vĩnh Hằng Tiên Đế giải thích, nhíu mày hỏi, nếu thật là lời như vậy, tự mình lựa chọn tiến vào tiên lộ đơn giản chính là một cái quyết định sai lầm, nhưng là Phong Dật không có hối hận, bởi vì Phong Dật tiến vào tiên lộ, lấy được càng nhiều. Coi như biết lại như thế nào, ngươi cũng đã biết, vừa tiến vào nơi đây cái kia 3000 đại đạo là chuyện gì xảy ra sao? Vĩnh Hằng Tiên Đế trên mặt một tia đắng chát mà hỏi, a, chẳng lẽ cái kia 3000 đại đạo còn có cái gì bí mật không thành? Phong Dật kinh ngạc hỏi, 3000 đại đạo, Phong Dật chỉ biết kiếm đạo chính là sư tôn của mình kiếm tôn hình thành, thế nhưng là nghĩ tới đây, Phong Dật trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Ngươi nói là cái kia 3000 đại đạo đều là coi là tiên đế biến thành không thành. Vĩnh Hằng Tiên Đế nhìn thấy Phong Dật thần sắc kinh hãi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở. Không sai, 3000 đại đạo đại biểu cho 3000 vị tiên đế vĩnh tồn, bọn hắn bỏ chân ngã thành tựu 3000 đại đạo, thế nhưng là ngươi cũng đã biết, càng nhiều tiên đế lại không bằng ta, tại cách này tiên lộ bên trong thành tựu tiên đế dễ dàng, thế nhưng là muốn ra ngoài, khó càng thêm khó, tốt một chút, trở thành tiên ma, hết sức một điểm, thân tử đạo tiêu. Vĩnh Hằng đạo hữu, ngươi được từng nghĩ tới, cái này cái gọi là tiên lộ, rất có thể là một cái hố, là cái kia viễn cổ còn sống sót tiên nhân thiết kế một cái hố to. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Phong Dật câu nói này để Vĩnh Hằng Tiên Đế trong lòng lật lên kinh đào hãi lãng, nếu quả thật như Phong Dật lời nói, vậy cái này cổ tiên tuyệt đối có được không thể cho ai biết bí mật. Nếu không không sẽ thiết trí khổng lồ như vậy một cách bẫy để đám người hướng bên trong nhảy. Mà giờ khắc này Phong Dật đồng dạng giữ im lặng, lại song mi khóa chặt, bởi vì Phong Dật nghĩ đến trước đó mình nhìn thấy một cái kia to lớn mệnh hồn tinh cầu tại một Lenovo cái này tiên lộ. Phong Dật kết luận cái kia cổ tiên tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Mệnh hồn tinh cầu. Tại hết thảy trước khi bắt đầu, chủ yếu nhất là muốn trước đem mình mệnh hồn cùng đám người mệnh hồn đều cho giải phóng mới có thể. Phong Dật biết, vận mệnh của mình vì cái gì luôn luôn cảm giác bị người bóp lấy mệnh mạch, chính là bởi vì chính mình vận mệnh nắm giữ tại cổ tiên trong tay, đây cũng là cổ tiên vì cái gì sẽ tùy ý mình, nếu không mình giáng lâm tiên giới, cái kia cổ tiên tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể đem mình diệt sát. Hố, đây là một cái hố to, muốn từ trong hầm nhảy ra ngoài, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Phong Dật giờ phút này trong lòng có quyết định, vừa nơi đây là một cái hố, vậy liền không cần thiết tại tiếp tục tìm đường chết, cùng nó tìm đường chết, không bằng trở lại 3000 đại đạo nơi đó lĩnh ngộ đạo tắc, chỉ có thực lực bản thân cường hãn, mới có thể thoát khỏi người khác khống chế. Vĩnh Hằng đạo hữu tại hạ muốn trở lại 3000 đại đạo nơi đó yên lặng ngộ đạo tắc. Phong Dật từ cách này Vĩnh Hằng Tiên Đế mở miệng nói rằng, yên tâm đi thôi, về phần rời đi tiên lộ con đường để ta tới tìm kiếm. Vĩnh Hằng Tiên Đế biết Phong Dật ý tứ, trực tiếp tiếp nhận tìm kiếm đường ra trách nhiệm. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng, dưới chân một điểm thẳng đến cái kia tiên cấm mà đi, trong khoảnh khắc liền rời đi phương thiên địa này. Mới xuất hiện tại tiên cấm bên ngoài, Phong Dật liền phát hiện, vị kia tiên vương như cũ tại bài trừ đạo này tiên cấm, Phong Dật cũng mười phần bội phục vị này tiên vương nghị lực, mặc dù không biết đi qua bao lâu, nhưng là thời gian tất nhiên không sẽ ngắn. Rời đi vùng núi lớn này, Phong Dật vừa muốn phóng lên tận trời, lại phát hiện một bóng người xuất hiện ở trước mặt mình, người này nhìn thấy Phong Dật đột ngột xuất hiện trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, cho ta chết. Trong khoảnh khắc, người này hai tay không ngừng đánh ra từng đạo tiên quyết, hư không bên trong lập tức xuất hiện một tôn to lớn tiên sơn, ngọn tiên sơn kia mang theo một cỗ gào thét chi uy, hướng phía Phong Dật đỉnh đầu hung hăng đập xuống. Phong Dật nhướng mày, đưa tay chộp một cái, một viên lớn tinh lập tức bị Phong Dật nắm ở trong tay, đi theo bỗng nhiên một vòng, cái kia lớn tinh trực tiếp đánh tới hướng đỉnh đầu tiên sơn. Ầm ầm. Một trận đất rung núi chuyển, Phong Dật vòng đi ra lớn tinh, trong khoảnh khắc liền sụp đổ ra, ngọn tiên sơn kia lại tại lớn tinh ngăn cản phía dưới, xuất hiện một tia dừng lại, Phong Dật mượn cách này một tia dừng lại, lập tức dọc phương xa. Người kia sắc mặt giật mình, lập tức lộ ra một bộ đề phòng thần sắc, nhìn chằm chằm xa xa Phong Dật, bất quá nhìn thấy Phong Dật thật sự rõ ràng chỉ là Đại La Kim Tiên Tu Vi Tiên Quyết lần nữa vừa bấm. Ngọn tiên sơn kia lần nữa hướng phía Phong Dật phủ xuống. Hừ, đã ngươi muốn chết, cái kia liền lão tử không khách khí. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo tiên quyết, trong khoảnh khắc, chín tầng thương thiên quyết tại hư không xuất hiện, cái kia một tôn to lớn thân ảnh xếp bằng ở lôi đình phía trên cùng Phong Dật thân ảnh trùng hợp. A, Vĩnh Hằng Tiên Vương thương thiên quyết. Người này kinh dị một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá nhìn thấy Phong Dật chỉ là thi triển ra chín tầng thương thiên quyết, trên mặt lộ ra vẻ hơi trào phúng. Hừ, chỉ bất quá học được Vĩnh Hằng Tiên Vương một tia ra lông, cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ, hôm nay vốn là Tiên Vương liền thay thế Vĩnh Hằng Tiên Vương giáo huấn ngươi một chút. Người này hừ lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường hướng về phía Phong Dật hô, đi theo ngọn tiên sơn kia mang theo một cỗ gào thép chi uy, hung hăng hướng phía Phong Dật đập tới. Răng rắc răng rắc. Từng đợt hư không vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái kia hư không tại tiên sơn rơi xuống phía dưới, lập tức xuất hiện tầng tầng vết sách, tựa như mạng nhện không ngừng lan tràn mà đi. Ngươi là cái thá gì cũng dám thay thế Vĩnh Hằng Tiên Vương để giáo huấn lão tử, Vĩnh Hằng Tiên Vương cũng không dám cùng lão tử nói như vậy, ngươi là cái thá gì? Phong Dật đồng thời giống lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là phách lối thần sắc, hai tay tiên quyết lần nữa không ngừng đánh ra, cái kia thương thiên quyết trong khoảnh khắc xuất hiện lần nữa hai tầng, đạt đến 11 tầng trình độ kinh khủng. Trong khoảng thời gian này, Phong Dật tại tiên lộ bên trong cũng không phải bạch bạch lắc lư, tu vi tăng lên từ không còn lời nói dưới, nhất là cùng Vĩnh Hằng Tiên Đế gặp nhau về sau, Phong Dật càng là đối với thương thiên quyết lý giải đạt đến mức cực hạn tình trạng. Về phần người này, sở dĩ Phong Dật thi triển 9 tầng thương thiên quyết mà mặt không đổi sắc, là bởi vì người này chính là bát đại tiên vương một trong yêu linh tiên vương công tham tạo hóa đạt đến hóa cảnh, chính là gần với Vĩnh Hằng Tiên Vương người. Bất quá, hiện nay Vĩnh Hằng Tiên Vương đã trở thành tiên đế, yêu linh tiên vương tại Vĩnh Hằng Tiên Đế trong mắt căn bản không đáng chú ý. Bất quá, Phong Dật không phải Vĩnh Hằng Tiên Đế, nhìn thấy yêu linh tiên vương tại mình thương thiên quyết mặt không đổi sắc phía dưới, lúc này mới lần nữa thi triển hai tầng thương thiên quyết. Hừ, nếu như ngươi có thể thi triển ra tầng 13 thương thiên quyết, có lẽ vốn là tiên vương sẽ mắt nhìn thẳng ngươi một chút, nhưng là bây giờ, ngươi vẫn là đi chết đi. Yêu linh tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đánh ra một đạo tiên quyết, ngọn tiên sơn kia uy lực thế mà lần nữa tăng lên mấy lần tại yêu linh tiên vương chỉ dẫn phía dưới, hung hăng đánh tới hướng Phong Dật đầu lâu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1582. Diệt yêu linh tiên vương. Đến hay lắm. Phong Dật hét lớn một tiếng, đã hình thành thương thiên quyết hung hăng ép hướng về phía tiên sơn, trong khoảnh khắc cả hai tiên pháp liền đụng vào nhau. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Tại cả hai tiên pháp va chạm phía dưới, cái kia hư không truyền đến từng đợt cuồng bạo nổ vang qua đi, cái kia hư không thế mà xuất hiện đạo đạo vết sách, liền tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn. Phốc. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Quả nhiên, 11 đạo thương thiên quyết dung hợp lại cùng nhau, cũng không phải là yêu linh tiên vương đối thủ, tại ngọn tiên sơn kia va chạm phía dưới thương thiên quyết sụp đổ. Phong Dật cũng một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết phun ra, dưới chân càng là liên tiếp lui về phía sau. hiện tại, ngươi có thể đi chết. Yêu Linh Tiên Vương một kích phía dưới đắc thủ, khả năng cho Phong Dật thở dốc cơ hội, ngọn tiên sơn kia lần nữa hung hăng đánh phía Phong Dật, thề phải đem Phong Dật diệt sát tại chỗ. Phong Dật lau miệng sừng cái kia đỏ thấm nhiệt huyết, trên mặt lộ ra một bộ nồng đậm chiến ý, cái kia chiến ý phóng lên tận trời, đi theo liền thấy Phong Dật vung tay lên, đồng dạng một tòa núi lớn thẳng đến ngọn tiên sơn kia đánh tới. Ầm ầm. Lại là một trận cuồng bạo nổ vang, hai ngọn núi lớn tại mãnh liệt va chạm phía dưới, run rẩy không ngừng, không ngừng sụp đổ, cái này khiến cái kia Yêu Linh Tiên Vương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phong Dật thi triển ra Đại Sơn chính là Thiền Đỉnh Thánh Sơn, tiến vào tiên giới về sau, Phong Dật tại Hỗn Độn Châu cái kia mấy chục vạn năm bên trong, đã lại tế luyện một phen, đây là từng tế luyện phía sau lần thứ nhất sử dụng. Thứ này lại có thể là tiên bảo, cứng rắn như thế nặng nề tiên bảo, bổn vương còn là lần đầu tiên nhìn thấy, so sánh đây là ngươi đạt được vĩnh hằng tiên vương vật truyền thừa đi, cũng là kỳ quái, bổn vương cho tới bây giờ không biết, vĩnh hằng tiên vương còn có dạng này tiên bảo, bất quá, coi như ngươi có dạng này tiên bảo, ngươi yêu nguyên muốn chết. Yêu Linh Tiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lần nữa đánh ra đạo đạo tiên quyết. Ngọn tiên sơn kia lần nữa khôi phục, đi theo tại Yêu Linh Tiên Vương vung vẩy phía dưới, lần nữa hướng phía Phong Dật đầu lâu nghiền ép mà đi. Tiên pháp coi như hỏng mất, yêu nguyên có thể lần nữa thi triển mà xuất, thế nhưng là tiên bảo nếu là hỏng mất, vậy liền triệt để không có, bất quá, Phong Dật cũng sẽ không để ý những này, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là diệt sát Yêu Linh Tiên Vương. Thiền Đỉnh Thánh Sơn lần nữa đánh phía Yêu Linh Tiên Vương thi triển mà xuất tiên sơn, trong khoảnh khắc cả hai lần nữa đụng vào nhau, cái kia đất rung núi chuyển uy năng không ngừng bộc phát ra, cái kia hư không càng là không ngừng sụp đổ vỡ vụn. Nhưng mà giờ khắc này, Phong Dật cũng không có chờ ai đó đánh, sinh tử chi cục, không dùng nhất định phải lấy tiên pháp, tiên bảo đến định sinh tử, Phong Dật bản thân sở trường nhất chính là cận chiến. Tại Phong Dật ném ra Thiền Đỉnh Thánh Sơn, Phong Dật liền một đầu xông về cái kia Yêu Linh Tiên Vương, đấm ra một quyền, tiên lực cuồn cuộn, càng có một cỗ không hướng không tiến lên uy thế. Phong Dật đột nhiên chuyển biến đấu pháp, để Yêu Linh Tiên Vương giật mình không thôi, dạng này đấu pháp, hắn đã vô số năm không có trải qua, nhưng mà hôm nay Yêu Linh Tiên Vương thế mà tại Phong Dật trên thân lần nữa thấy được. Hảo tiểu tử, thế mà hiểu được cận chiến, chỉ tiếc, ngươi hôm nay gặp phải là ta Yêu Linh Tiên Vương, coi như ngươi sẽ cận chiến, kết quả của ngươi cũng chỉ có một cái kia chính là chết. Yêu Linh Tiên Vương gầm lên giận dữ, để Phong Dật trong lòng giật mình, oanh ra nắm đấm, mặc dù không có thu hồi, nhưng cũng là bị biến cố bất thình lình cho cản trở một chút. Chỉ gặp cái kia Yêu Linh Tiên Vương thân thể chấn động, trên thân rõ ràng có thể nhìn thấy vô số nhô lên, đi theo Yêu Linh Tiên Vương thế mà một quyền đồng dạng đánh phía Phong Dật. Oanh! Xoạt xoạt xoạt từ từ. Một tiếng nổ vang phía dưới, Phong Dật cùng Yêu Linh Tiên Vương hai người thế mà đồng thời lui về phía sau mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững, trên mặt của hai người đồng thời lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Rắc rắc! Lúc này, tại hai người va chạm địa phương, xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít vết rách, liền tựa như mạng nhện, không ngừng hướng phía hư không bốn phía lan tràn mà đi. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi thể phách thế mà mạnh như vậy, có thể ngăn lại vốn là tiên vương một kích, ngươi cũng coi là kiêu ngạo. Lão tử cũng không nghĩ tới, tại tiên giới bên trong, thế mà còn có người sẽ thi triển thể thuật, đây thật là để cho ta ngoài ý muốn. Hừ, ếch ngồi đáy giếng, ngươi chưa từng gặp qua sự tình còn có nhiều lắm. Yêu Linh Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, lần nữa oanh ra một quyền, Phong Dật cũng không chút nào yếu thế, nắm đấm tựa như hạt mưa, không ngừng rơi xuống, cùng Yêu Linh Tiên Vương nắm đấm đụng vào nhau. Ba ba ba ba ba. Từng đợt âm bạo thanh không ngừng truyền đến, cái kia hư không càng là không ngừng vỡ vụn, trong khoảnh khắc, hai người liền giết tới trong hư vô. Dưới chân không ngừng đạp trên hư không toái phiến, hướng phía đối phương công kích tới. Không chơi với ngươi. Giờ phút này Yêu Linh Tiên Vương hô lớn một tiếng, đi theo lắc mình biến hóa tại Phong Dật trước mặt. thế mà xuất hiện một con kim sắc lão hổ, đây chính là yêu linh tiên vương chân thân. Hống hống hống. Một trận hổ khiếu từ cái kia yêu linh tiên vương trong miệng truyền ra, thật hư không run rẩy không ngừng, thậm chí có điểm yếu càng là hỏng mất ra. Hiện tại ngươi có thể đi chết. Cái kia yêu linh tiên vương biến thành kim sắc đánh lão hổ phát ra rít lên một tiếng, lập tức hướng phía phong giật giết tới. Cái kia huyết bồn đại khẩu nhìn như chỉ có mấy chục trượng, thế nhưng là sắp đến phổ cận, lúc này mới phát hiện chương này huyết bồn đại khẩu chừng vạn trượng. Bất quá, phong giật đâu vào đấy tựa như cũng không thèm để ý yêu linh tiên vương chân thân đến chém giết công kích mình, chỉ gặp phong giật vẫy tay một cái, đồng dạng một phiến kim quang vung qua, đi theo liền thấy phong giật hóa thân một con kim sĩ đại bàng, phóng lên tận trời. A, yêu linh tiên vương kinh nghi một tiếng, cái kia hai mắt màu vàng ấm, nhìn chòng chọc vào cái kia hư không bên trong phong giật, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Ngươi thế mà cũng là yêu thú chi thân thành tiên, càng là một con kim sĩ đại bàng, bất quá kim sĩ đại bàng đã tại tiên giới tuyệt tích, nghe nói chỉ có cái kia từ hạ giới phi thăng mà đến phong giật mới có được kim sĩ đại bàng chi thân, xem ra, ngươi chính là cái kia phong giật. Xoay quanh ở trong hư không phong giật, trong lòng nghi hoặc, không nghĩ tới, mình có được côn bằng chi thân sự tình, bát đại tiên vương đã biết rồi. Xem ra bát đại tiên vương biết đến sự tình, so với bình thường người phải hơn rất nhiều. Biết lại có làm sao, chẳng lẽ ngươi còn có thể chém giết bản tôn không thành? Phong giật gầm nhẹ một tiếng, coi như hóa thân kim sĩ đại bàng, nó trên thân cũng là tản mát ra một cỗ phách lối chi ý, cái này khiến cái kia yêu linh tiên vương hết sức bất mãn. Biết rồi, vậy liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Yêu linh tiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhảy lên thẳng đến phong giật hóa thân kim sĩ đại bàng mà đi. Trong khoảnh khắc, hai tôn đại thần liền chiến đến cùng một chỗ. Phong giật mặc dù chỉ là đại la kim tiên tu vi, thế nhưng là nội tình cường đại, liền ngay cả vĩnh hằng tiên đế cũng muốn né tránh ba phần, lại càng không cần phải nói cái này yêu linh tiên vương. Hai người giết khó hóa giải, nhất thời nửa khắc. Hai người thế mà phân không ra thắng bại, ngược lại cái kia yêu linh tiên vương lại là càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì yêu linh tiên vương phát hiện mình muốn giết cái này phong giật căn bản không có khả năng. Một lúc sau, yêu linh tiên vương đã cảm thấy sự tình có chút không đúng, thế nhưng là khi hắn kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Chỉ gặp phong giật toàn thân bộc phát ức vạn trượng hào quang, cái kia tiên lực càng là cuồn cuộn mà xuất. Không chỉ như thế, từng đóa đại đạo chi hoa càng là tại phong giật chung quanh thân thể không ngừng nở rộ, cái kia đạo âm nổi lên bốn phía, để phương thiên địa này trở nên vô cùng tường hòa. Yêu linh tiên vương kinh hãi, trong đôi mắt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi, bởi vì cái kia phong giật thời khắc này trạng thái chính là đột phá đến tiên vương trạng thái. Không sai, phong giật đột phá. Phong giật cũng rốt cuộc không còn áp chế tu vi của mình, đột phá đến cảnh giới của tiên vương, nguyên bản phong giật chỉ là đại la kim tiên tu vi, cái kia yêu linh tiên vương liền cùng phong giật chiến thành ngang tay, hiện tại phong giật đột phá, yêu linh tiên vương ở đâu là phong giật đối thủ. Giờ khắc này yêu linh tiên vương trong lòng manh động một tia thoái ý, bởi vì hắn đã không phải là phong giật đối thủ, cái kia to lớn kim sắc lão hổ chi thân trong khoảnh khắc hóa thành hình người theo sát lấy thân ảnh nhoáng một cái thẳng đến nơi xa mà đi. Bây giờ nghĩ chạy, đã chậm. Phong giật những mày trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, đi theo liền thấy phong giật tiện tay vung lên, một đạo kim sắc quang mang thẳng đến cái kia yêu linh tiên vương mà đi. Xoẹt! Một đạo cắt thịt thanh âm truyền đến tại hào quang màu vàng ấm kia chạm kích phía dưới, yêu linh tiên vương thân thể trong khoảnh khắc liền bị chém thành hai nửa, hào quang màu vàng ấm kia chính là phong giật thi triển ra kiếm đạo. Bất quá, yêu linh tiên vương dù sao cũng là bát đại tiên vương một trong, là có thể so với tiên đế tồn tại, há có thể không có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Ngay tại thân thể bị chém thành hai nửa thời điểm, yêu linh tiên vương thần hồn lao ra thân thể, hóa thành một con ức vạn trượng kim sắc lão hổ. thân thể lắc lư liên tục, trong khoảnh khắc liền phải biến mất vô tung vô ảnh. Phong Dật khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một chút giận dữ. Phong Dật không nghĩ tới cái này yêu linh tiên vương lại có thể tránh thoát một lần tình thế chắc chắn phải chết. Bất quá sau một khắc, Phong Dật trên mặt liền lộ ra một tia an ổn tiếu dung. Yêu linh đạo hữu, vừa đều là sinh tử chi chiến, hiện tại đào tẩu có phải hay không có chút quá mức? Một thanh âm truyền vào, đi theo một phiến tiên cấm trực tiếp phong ấm yêu linh tiên vương bỏ chạy vùng thế giới kia. Yêu linh tiên vương kinh hãi, khi thấy người này thời điểm trên mặt càng là lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngươi là vĩnh hằng tiên vương, ngươi thế mà đột phá. Yêu linh tiên vương vội vội vàng vàng, đầy mắt đều là không cách nào tin thần sắc nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mặt mình vĩnh hằng tiên đế. Cảm nhận được vĩnh hằng tiên đế đầy người đế khí, lập tức minh bạch vĩnh hằng tiên đế đã trở thành tiên đế. Không sai, tại hạ đột phá, bất quá bây giờ nói không là sự tình này. Vĩnh hằng tiên đế mặt mỉm cười nói rằng, từ Phong Dật rời đi, vĩnh hằng tiên đế thu thập một phen về sau, cũng tương tự muốn rời khỏi, lại phát hiện Phong Dật cùng yêu linh tiên vương đối mặt, lúc này mới một con dấu ở một bên quan chiến. Không nghĩ tới yêu linh tiên vương đến cuối cùng thế mà bị Phong Dật giết sát vũ mà chạy. Vĩnh hằng đạo hữu, chúng ta thân là tiên giới một viên, đương nhiên là có bảo hộ tiên giới trách nhiệm. Ngươi cũng đã biết, cái này Phong Dật chính là bàn cổ nhất tộc dư nghiệt. Hiện nay ngươi đã trở thành tiên đế, giết hắn liền cùng bóp chết một con kiến đơn giản. Còn xin vĩnh hằng đạo hữu xuất thủ, diệt sát Phong Dật, vì ta tiên giới trừ này họa lớn. Nghe được yêu linh tiên vương thanh âm đàm thoại, xa xa Phong Dật lập tức phá lên cười. Ha ha ha, yêu linh tiên vương, ngươi còn thật sự là tính toán khá lắm a. Bất quá, vô luận là ai cuối cùng không cách nào chống cự ngươi, hẳn phải chết vận mệnh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1583. Chém giết Triệu Thiên Ý. Phong Dật đàm tiếu chỉ gặp, duỗi ra một tay, hướng thẳng đến yêu linh tiên vương thần hồn chộp tới. Cái kia yêu linh tiên vương kinh hãi, lập tức hướng phía vĩnh hằng tiên đế ném cầu cứu thần sắc. Thời khắc yêu linh tiên vương thất vọng, cái kia vĩnh hằng tiên đế căn bản chẳng quan tâm, tựa như hai người là hẹn xong đồng dạng. Sau một khắc yêu linh tiên vương liền phản ứng lại. Vĩnh hằng tiên đế, ngươi thế mà phản bội tiên giới, cùng bàn cổ nhất tộc dư nghiệt quấy ở cùng nhau. Yêu linh đạo hữu, không thể nói như thế, tiên giới rốt cuộc là tình hình gì, ngươi ta cũng không biết, đến cùng cách này tiên giới là tốt hay xấu, cũng không phải chúng ta có thể bình luận. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi là, cách này tiên lộ, chính là tam vị tiên đế đích sư tôn bố trí một cách bẫy. Không có khả năng, vĩnh hằng tiên đế. Ngươi cũng không cần ở nơi đó yêu ngôn hoặc chúng, đúng, ta nhớ tới, ngươi là cái kia thiên bồng nguyên soái hảo hữu, chắc hẳn ngươi là bởi vì thiên bồng nguyên soái mới sẽ biến thành dáng vẻ như vậy, thế nhưng là, tại trái phải rõ ràng trước mặt, vĩnh hằng tiên đế, ngươi không được quên, ngươi cũng là tiên giới một phần tử. Đừng nói nhảm, cho ta chết đi. Ngay tại yêu linh tiên vương cùng vĩnh hằng tiên đế tranh luận thời điểm, Phong Dật đại thủ đã vồ tới, đem yêu linh tiên vương thần hồn nắm ở trong tay, đi theo một đoàn hỏa diễm xuất hiện trong khoảnh khắc liền đem yêu linh tiên vương thần hồn hóa thành tro tàn. Đáng thương, một đời tiên vương cứ như vậy chết tại Phong Dật trong tay, càng là chết tại từng theo mình một cái chiến hào vĩnh hằng tiên đế trong tay. Đa tạ vĩnh hằng đạo hữu tương trợ. Không sao, bất quá, muốn rời khỏi nơi đây cũng không phải là dễ dàng như vậy, cái kia một phiến mây đen cũng không đơn giản, ta ngược lại thật ra không sao, chỉ sợ ngươi không qua được, có muốn hay không ta mang ngươi một thanh. Vĩnh hằng tiên đế nhìn qua đỉnh đầu cái kia phiến mây đen nói rằng, Phong Dật những mày đi theo lắc đầu nói, không cần, vĩnh hằng đạo hữu trước tiên có thể rời đi, về phần tại dưới còn có một chuyện cần xử lý. Vậy thì tốt, vừa Phong đạo hữu nói như vậy, cái kia tại hạ liền đi trước. Lần này, vĩnh hằng tiên đế là thật rời đi hành tinh lớn này, Phong Dật nhìn qua Vĩnh Hằng Tiên Đế thân ảnh tốn sức xuyên qua mây đen, lông mày không khỏi nhíu một cái, xem ra đúng như Vĩnh Hằng Tiên Đế nói như vậy, cái này phiến mây đen cũng không đơn giản. Về phần Vĩnh Hằng Tiên Đế rời đi, đó là bởi vì Vĩnh Hằng Tiên Đế cũng không lo lắng Phong Dật an ủi. Nhiều lắm là Phong Dật chính là bị vây ở viên này mục nát lớn tinh phía trên, về phần nhập ma, cái kia là tuyệt đối không thể nào, Phong Dật dù sao có được Phật đạo, có thể trấn áp hết thảy tà ma. Về phần Phong Dật bị người chém giết, vậy đơn giản chính là buồn cười, ngay cả bát đại tiên vương một trong yêu linh tiên vương đều không phải là Phong Dật đối thủ. Thử hỏi, hành tinh lớn này phía trên còn có ai là Phong Dật đối thủ? Tại chém giết yêu linh tiên vương về sau, Phong Dật hai mắt nổ bắn ra từng đạo kim quang kia không ngừng chiếu xạ toàn bộ mục nát lớn tinh tra xét phía sau. Phong Dật nhanh chóng thẳng đến ngoài ước vạn dặm mà đi. Sau nửa canh giờ, chỉ gặp Phong Dật đầy người kim mang đi theo thân thể trầm xuống chui vào lớn tinh bên trong, nơi đây chính là một phiến khô cạn biển cả, Phong Dật thân thể chính là chìm vào cái kia biển cả chỗ sâu lòng đất. Trọn vẹn trầm xuống vô số ức vạn trượng, Phong Dật lúc này mới xuất hiện ở một phiến bạch mang bên trong, tập trung nhìn vào, cái này phiến bạch mang lại là từ một vị tiên nhân trên thân tản ra, mà không gian chung quanh lớn làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Phong Dật cứ như vậy đứng vị này tiên nhân đối diện, không có một tơ một hào di động, chỉ là cặp kia mắt nổ bắn ra kim quang nhìn chòng chọc vào vị này tiên nhân. Hồi lâu sau, bạch mang biến mất, vị kia tiên nhân hiện ra thân hình, bất quá, một đạo thanh âm đàm thoại cũng truyền vào Phong Dật lỗ tai. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi ta còn có thể tại gặp mặt, Phong Dật, có lẽ cái này chính là chúng ta số mệnh, hai người chúng ta bên trong chỉ có thể có một người sống sót tại cái này trong tiên giới. Triệu Thiên Ý. Phong Dật trong miệng một tiếng gầm nhẹ, đôi kia mặt người chính là Triệu Thiên Ý. Năm đó bị Triệu Thiên Ý may mắn đào thoát, Phong Dật trong lòng hối hận không thôi, bất quá cái này Triệu Thiên Ý mười phần rảo hoạt, mà lại tu vi cường đại, luôn luôn có thể sớm mình một bước đột phá, đây cũng là Phong Dật chậm chạp không cách nào chém giết Triệu Thiên Ý nguyên nhân. Mà gần đây, cái này Triệu Thiên Ý thế mà lần nữa dẫn trước Phong Dật một bước, cái kia trên thân phát ra khí tức, Phong Dật tại cực kỳ quen thuộc. Đó chính là đế khí. Triệu Thiên Ý đã đột phá đến tiên đế cảnh giới. Ha ha ha, Phong Dật a Phong Dật, hôm nay chính là hai người chúng ta quyết chiến ngày, dĩ vãng ăn oán, hôm nay cùng nhau giải quyết. Triệu Thiên Ý hăng hái cười to nói, nhớ tới năm đó hai người bởi vì Vân Mộng Kỳ mà kết thù kết oán, giết giết trốn trốn trốn trốn giết giết, đã qua không biết bao lâu. Từ Đông Nguyên Tinh đến Cửu Thiên Thập Địa, lại đến vực ngoại chi địa, cho tới bây giờ đi tới tiên giới, Triệu Thiên Ý từ đầu đến cuối đều bị Phong Dật cưỡng chế một đầu. Thế nhưng là bây giờ Triệu Thiên Ý súng hơi đổi pháo, hăng hái trở thành tiên đế, dĩ vãng biệt khuất, hôm nay rốt cuộc có thể toàn bộ thêm tại Phong Dật trên thân. Hôm nay không chết không thôi, không chết không thôi. Phong Dật cùng Triệu Thiên Ý hai người đồng thời gầm nhẹ một tiếng, đi theo liền thấy tái đi một kim hai bóng người trong khoảnh khắc liền đụng vào nhau, cái kia lúp búp thanh âm càng là không ngừng truyền ra. Phong Dật đạt đến cảnh giới của tiên vương, mọi người đều biết sự tình, Phong Dật có thể lấy yếu thắng mạnh cũng là mọi người đều biết sự tình, cho nên Triệu Thiên Ý mặc dù đột phá đến tiên đế cảnh giới, thế nhưng là Phong Dật cũng không có lo lắng, cũng không sợ hãi chút nào. Không chỉ như thế, ngược lại càng thêm khơi dậy Phong Dật tranh hùng chi tâm, phải biết, đây là tiên đế, chính là tiên giới ngoại trừ cổ tiên bên ngoài, tu vi cao nhất người. Chính là dậm chân một cái, tiên giới đều muốn run rẩy người, vì về sau tốt hơn có thể sụp đổ tiên giới, hiện tại ma luyện như vậy, đối với Phong Dật tới nói, tại thích hợp bất quá. Cho ta chết! Phong Dật hét lớn một tiếng, đưa tay chộp một cái kia hư không bên trong một viên tinh thần ứng thanh mà rơi, gào thét lên thẳng đến Triệu Thiên Ý đầu lâu đập tới. Rắc rắc, cái kia to lớn tinh thần những nơi đi qua, hư không đều xuất hiện từng đợt sụp đổ âm thanh, cái kia lít nha lít nhít vết sách liền tựa như mạng nhện, không ngừng mà lan tràn. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra mất mặt. Triệu Thiên Ý đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, mang theo một tia khinh thường, đi theo liền thấy Triệu Thiên Ý nâng lên nắm tay, hung hăng đánh tới hướng chạm mặt tới hành tinh lớn kia. Oanh! Tại Triệu Thiên Ý một quyền này phía dưới, viên kia tinh thần trong khoảnh khắc liền sụp đổ ra, hóa thành vô số ánh sao lấp lánh tiêu tán tại hư không bên trong. Bất quá, cái này dù sao cũng là một viên tinh thần, coi như Triệu Thiên Ý thân là tiên đế, cũng không có khả năng tại trong khoảnh khắc liền hoàn toàn đem cái này một viên tinh thần cho oanh tan thành mây khói, chắc chắn sẽ có như vậy một hai khỏa lọt lưới hạt tròn. Cũng chính là cái này cá lọt lưới, tại cái kia Triệu Thiên Ý oanh bảo viên này tinh thần về sau, đột nhiên nổ bắn ra mấy đạo kim quang, gào thét lên chém ra hư không, hướng phía Triệu Thiên Ý thân thể chém tới. Triệu Thiên Ý kinh hãi, căn bản không có nghĩ đến, phong giật thế mà tại oanh đến tinh thần giờ khắc này, đem vài đạo kiếm khí dung hợp tại trong tinh thần, cái này một cách đột nhiên tập kích trực tiếp đánh Triệu Thiên Ý một trở tay không kịp. Xoẹt! Bất quá Triệu Thiên Ý dù sao cũng là tiên đế, gặp nguy không loạn, trong khoảnh khắc tránh thoát số đạo kim sắc kiếm khí, thế nhưng là vẫn là tại một đạo kiếm khí chạm kích phía dưới, trên thân nhiều hơn một đạo đỏ thấm vết máu. Không chỉ như thế, tại kiếm khí màu vàng ấm kia chạm kích nói Triệu Thiên Ý thân thể một khắc này, Triệu Thiên Ý thân thể rõ ràng trở nên run rẩy lên. Giờ khắc này Triệu Thiên Ý cảm giác thần hồn của mình thật giống như bị người dùng đao cắt, loại kia phát ra từ linh hồn run rẩy, làm bộ không được. Thật mạnh kiếm khí, phong giật, không nghĩ tới, ngươi kiếm đạo thế mà đạt đến hóa cảnh, đi vào đại viên mãn hàng ngũ, là bản đế chủ quan. Triệu Thiên Ý cau mày nhìn chằm chằm phong giật, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Bất quá Triệu Thiên Ý tựa như tình không để ý phong giật kiếm đạo đại viên mãn, cũng không có cái gì lùi lại cử động. Bản đế. Phong giật những mày hô. Ha ha ha, Triệu Thiên Ý, ngươi còn thật sự là khẩu khí thật lớn, bất quá vừa mới đột phá tiên đế mà thôi, thế mà liền dám xưng mình là đế, cũng không biết coi ngươi trở thành tiên đế một khắc này, nếu như lão tử xuất thủ công kích, sẽ chuyện gì phát sinh. Phong giật, để Triệu Thiên Ý song đồng co rụt lại, lập tức nghĩ đến, mình tỉnh lại thời điểm, cái kia phong giật liền đứng ở trước mặt mình. Mặc dù lúc kia, mình chính tại thời khắc quan trọng nhất, nhưng là phong giật đến, mình nên cũng biết, hết lần này tới lần khác cái này phong giật không có xuất nhiễu mình tấn cấp tiên đế. Triệu Thiên Ý ngay từ đầu liền chú ý tới, nhưng là Triệu Thiên Ý không muốn suy nghĩ. Cũng không muốn đi tin tưởng, nhưng là phong giật hiện tại nhấc lên, đó chỉ có thể nói, phong giật không e ngại mình trở thành tiên đế. Phong giật a phong giật, ngươi thật coi trở thành tiên đế, chỉ là trong tưởng tượng của ngươi cái kia tiên đế sao? Ngươi thật sự là quá buồn cười, ngươi giống như cái kia ếch ngồi đáy giếng, làm sao có thể biết chí lớn, hôm nay liền để ngươi nếm thử cái gọi là tiên đế, đến cùng cường đại ở nơi nào? Triệu Thiên Ý lại lộ ra một bộ hết thảy đều nắm trong tay thần sắc, nhìn chằm chằm phong giật hô, đồng thời hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, trên người tiên lực mãnh liệt mà xuất, cái kia tuôn ra tiên lực bên trong càng là nương theo lấy một cỗ đế khí. Phong giật những mày, bởi vì tại cỗ này tiên lực dâng trào phía dưới, phong giật cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có uy áp, đây là trước đó thanh đế, viêm đế, kim đế, thậm chí là vĩnh hằng tiên đế đều không có biểu hiện ra. Càng thậm chí hơn, Triệu Thiên Ý ngay từ đầu cũng không có biểu hiện ra khủng bố như thế uy áp, bởi vì cái kia uy áp bên trong, cái kia tiên lực bên trong càng là dung hợp chân chính đế khí. Đây là phong giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, nhìn chằm chằm Triệu Thiên Ý hô một tiếng. Ha ha ha. Phong giật a phong giật, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệp thì không thể sống, ngươi thật coi tiên đế là ngươi một cái nho nhỏ tiên vương có thể kháng cự được sao? Hiện tại liền để ngươi nếm thử tiên đế chân chính uy năng. Triệu Thiên Ý cười lớn một tiếng, đi theo liền thấy hai tay tiên quyết đánh, đi theo dối ra một chỉ hướng phía phong giật đùi một chỉ. Phốc! Một sắn đỏ thấm huyết hoa từ phong giật trên đùi vẩy ra mà xuất. Cái kia đỏ thấm huyết hoa trực tiếp để chủ nhân phong giật lộ ra thần sắc kinh khủng. Ha ha ha, Phong Dật, bao nhiêu năm rồi khuất nhục, hôm nay ta Triệu Thiên Ý cùng nhau trả lại cho ngươi. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1584. Diệt Tiên Đế. Quát quát quát quát quát. Từng đạo bén nhọn tiếng xé gió không ngừng truyền khắp phương thiên địa này, cái kia từng đạo chỉ lực không ngừng xuất vào Phong Dật thân thể mỗi một cái góc, một đám huyết vụ càng đem lấy hư không đều cho phủ lên một tầng yêu dị sắc thái. Phong Dật tại cái kia kinh khủng uy áp phía dưới, không có phản kháng chút nào năng lực, thời khắc này Phong Dật hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân đầy người thủng trăm ngàn lỗ, không có một chỗ nơi tốt. Lại là một đạo chỉ lực từ Triệu Thiên Ý trên ngón tay bắn ra, cái kia chỉ lực trực tiếp xuyên thấu Phong Dật trái tim, Phong Dật trái tim trong khoảnh khắc liền sụp đổ ra. Phong Dật, tiếp theo chỉ liền muốn mạng của ngươi, hôm nay bản đế liền để ngươi biết, bản đế bóp chết ngươi liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Triệu Thiên Ý thanh âm đàm thoại lần nữa truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo lại là một chỉ bắn ra, một chỉ này thẳng đến Phong Dật mi tâm thức hải mà đi. Thức hải sụp đổ, tu sĩ vong thần hồn tán, một chỉ này Triệu Thiên Ý là thật dự định lấy Phong Dật tính mệnh, không chút nào mang bất luận cái gì lôi kéo. Hống hống hống. Nhưng mà, ngay tại cái kia một chỉ mắt thấy là phải bắn vào Phong Dật mi tâm thời khắc, Phong Dật trong miệng thế mà bộc phát ra từng tiếng gầm thét, đi theo liền thấy Phong Dật thân thể trong khoảnh khắc biến thành mấy ngàn trượng chi cử, trên thân càng là bộc phát ra một cỗ sáng chói kim quang. Đóa, phốc. Triệu Thiên Ý một chỉ này trực tiếp xuất tại Phong Dật trên mắt cá chân, nước toát ra một đạo thê mỹ kim sắc huyết hoa, nhưng mà Triệu Thiên Ý lại là giật mình không thôi, căn bản nghĩ không ra. Phong Dật ở thời điểm này thế mà còn có nội tình không có thi triển đi ra. Đây là bàn cổ huyết mạch. Triệu Thiên Ý liếc mắt một cách liền nhận ra Phong Dật biến hóa chính là từ cái kia bàn cổ huyết mạch diễn hóa mà đến. Năm đó cùng Phong Dật đối chiến thời điểm, Phong Dật liền thi triển đi ra qua, vốn cho rằng lần này tại đế khí cùng tiên lực dung hợp uy áp phía dưới bị gắt gao áp chế. Lại không nghĩ tới, đây hết thảy đều là Phong Dật giả vờ. Tính ngươi còn có nhãn lực độc đáo Triệu Thiên Ý, không biết hiện tại ngươi còn như thế nào chạm ta. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, cái kia to lớn nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Triệu Thiên Ý, một cỗ vô kiên bất tồi lực lượng trong khoảnh khắc liền bao phủ Triệu Thiên Ý toàn thân. Mấy ngàn trượng mà thôi, cái này nếu là đặt tại trước kia đơn giản chính là cặn bã đều không phải là, nhưng là bây giờ lại khác mà nói, tại Phong Dật kế thừa bàn cổ huyết mạch về sau, bộc phát bàn cổ huyết mạch chi lực, không quan tâm thân cao lớn nhỏ, cho dù là bình thường nhân đại nhỏ, Phong Dật cũng có thể 100% bạo phát đi ra. Sở dĩ muốn biến thành mấy ngàn trượng chi cử, cái kia là có Phong Dật lý do tối thiểu nhất trước mắt. Phong Dật đột nhiên biến hóa cho Triệu Thiên Ý mang đến thì giác tính trùng kích. Triệu Thiên Ý giờ phút này trong lòng kinh hãi không thôi, nhìn chằm chằm cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn nắm đấm. Triệu Thiên Ý có như vậy một nháy mắt, thế mà đã mất đi chủ ý. Bất quá Triệu Thiên Ý dù sao đột phá đến tiên đế tu vi, Phong Dật muốn bằng vào một quyền này liền diệt sát Triệu Thiên Ý, vậy căn bản không có khả năng. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, Phong Dật, coi như ngươi bạo phát bàn cổ huyết mạch, thế nhưng là ngươi cho rằng ngươi chính là bàn cổ sao? Hôm nay, ngươi đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Triệu Thiên Ý nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, trong khoảnh khắc, tại Triệu Thiên Ý đỉnh đầu liền xuất hiện một tôn bàn tay khổng lồ. Bàn tay kia lòng bàn tay hướng lên trên, đường vân rõ ràng, cổ cổ đế khí đột nhiên xuất hiện, đạo đạo tiên quang càng là không ngừng quấn quanh, cái kia tại Triệu Thiên Ý hai tay nhấn một cái phía dưới, lập tức nghênh hướng Phong Dật nắm đấm. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, tinh quang sáng chói, trong khoảnh khắc, cái kia bàn tay khổng lồ tại Phong Dật dưới nắm tay, sụp đổ mở ra, hóa thành vô số tinh quang tiêu tán không thấy. Cái kia hư không càng là xuất hiện đạo đạo vết sách, rắc thanh âm bên tai không dứt, cặp chân kia hạ lớn tinh cũng tương tự xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vết rách. Không, phải nói, phương thiên địa này đều xuất hiện đạo đạo vết rách, bản thân hai người ngay tại lớn tinh trong lòng đất, tại hai người cái này một tuyệt đỉnh va chạm phía dưới chung quanh vách động trong khoảnh khắc giãn nứt, hướng về phương xa không ngừng lan tràn, giống như con nhện kia lưới. Sưu, sưu, phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Hai bóng người mau chóng đuổi theo, chính là Phong Dật cùng Triệu Thiên Ý. Ngay tại hai người mời vừa rời đi phương thiên địa này, cái kia dưới mặt đất lập tức phun ra một cỗ hỏa hồng nham tương trong khoảnh khắc, liền đem phương thiên địa này đổ đầy đầy. Ầm ầm, sầm sầm. Rất nhanh, hai người liền phá đất mà lên, lơ lửng tại lớn tinh phía trên, cặp chân kia hạ trong khoảnh khắc liền phun ra nham tương, chậm rãi đem cái kia trống trải biển cả cho lấp đầy, cái này mới ngừng lại được. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao, chỉ sợ không chỉ mấy ngàn độ, bất quá Phong Dật cùng Triệu Thiên Ý tựa như người không việc gì, hai người chỉ lo nhìn chòng chọc vào đối thủ của mình. Tại lần này va chạm phía dưới, Triệu Thiên Ý tiên pháp sụp đổ, thân thể nhận lấy phản phệ, thể nội khí huyết không ngừng cuồn cuộn, để nó mặt đỏ tới mang tai. Phong Dật cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng là tại phản phệ phía dưới, ngực khí huyết cuồn cuộn cuối cùng không nhịn được, một tia dòng máu màu vàng ấm thuận khóe miệng tràn ra ngoài. Triệu Thiên Ý nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mình đã là tiên đế, mặc dù vừa rồi một chiêu kia thi triển có chút vội vàng, được là dùng mình tám thành tu vi, thế nhưng là Phong Dật chẳng qua là thụ một điểm vết thương nhẹ. Càng thậm chí hơn, Phong Dật nắm đấm thế mà không có tổn hại chút nào, phải biết, mình tiên pháp đều hỏng mất, thế nhưng là Phong Dật nắm đấm lại không sự tình, có thể thấy được Phong Dật thân thể là cường đại cỡ nào. Lại đến giờ phút này, Phong Dật hét lớn một tiếng, lại là một quyền đánh phía Triệu Thiên Ý, mà lần này, Phong Dật tại một quyền này phía trên, dung hợp phá thiên quyền, để uy lực của một quyền này tăng lên không ít. Dưới một quyền này, tư không trực tiếp sụp đổ ra, vô số tư không toái phiến, soạt một tiếng tựa như miệng thủy tinh nứt, không ngừng hướng phía trong tư vô rơi xuống. Mà cái kia Phong Dật chính là đạp trên tư không toái phiến thẳng đến Triệu Thiên Ý mà đi, những nơi đi qua, không gì không phá, không có gì không hủy, có thể thấy được Phong Dật uy lực của một quyền này là cường đại cỡ nào. Triệu Thiên Ý song đồng thì là co rụt lại, đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, thân thể chấn động, từng đạo đế khí tạo thành một cỗ khí lãng, không ngừng hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Giờ khắc này Triệu Thiên Ý cũng lấy ra tất cả nội tình, bởi vì một trận chiến này, mình nhất định phải thắng, nhất định phải diệt sát Phong Dật, nếu không chết sẽ là mình. Cho ta chết, tiên pháp Thiên Ý quyền. Chỉ gặp Triệu Thiên Ý hai tay không ngừng đánh ra từng đạo tiên quyết, thế nhưng là cái kia tiên quyết cũng không có hình thành tiên pháp, ngược lại Triệu Thiên Ý đem cái kia tiên quyết toàn bộ đánh vào thân thể của mình. Trong khoảnh khắc Triệu Thiên Ý toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng tiên lực, cái kia đế khí càng là bàng bạc mà xuất, không chỉ như thế, tại Triệu Thiên Ý trên thân thế mà tản mát ra một cỗ thiên uy khó lường khí tức. Phong Dật, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi, đi chết đi. Triệu Thiên Ý nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đánh ra nắm đấm của mình, nắm đấm kia lập tức bộc phát một cỗ hào quang sáng chói, cái kia khí tức kinh khủng càng là tạo thành một cỗ cụ phong, trực tiếp đem chung quanh hư không đều cho xoắn nát. Tại cái kia lực lượng khổng lồ phía dưới, Triệu Thiên Ý dưới chân lớn tinh trong khoảnh khắc xuất hiện đạo đạo vết rách, cái kia vết rách sâu không thấy đáy, càng thậm chí hơn, cái kia vết rách kém chút liền đến một lạnh thấu tim, cái kia lớn tinh kém chút liền sụp đổ thành hai nửa. Mà giờ khắc này, một bóng người phóng lên tận trời, người này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hoàng, lao ra hành tinh lớn kia. Lập tức nhìn chung quanh lên, đang phát hiện chính tại đối chiến Phong Dật cùng Triệu Thiên Ý thời điểm, cả người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Cái này, đây là tiên đế cùng tiên vương chém giết sao? Người này không phải người khác, chính là muốn bài trừ phong ấn vĩnh hằng tiên đế cái kia đạo tiên cấm tiên vương. Người này dùng đi thời gian rất nhiều năm, lúc này mới phá trừ tiên cấm, tiến nhập cái kia phương thiên địa. Chỉ tiếc, nơi đó ngay cả cọng lông cầu đều không có, Cái này khiến người này mười phần phẫn nộ, bất quá khi hắn rời đi cái kia phương thiên địa, vừa mới ra tiên cấm, liền cảm nhận được hành tinh lớn này tựa như muốn hỏng mất, lúc này mới lập tức lao ra mặt đất, mới nhìn đến đây hết thảy. Ai ra, đây không phải bổn vương có thể tham dự vào, mau trốn. Vị này tiên vương tiếng nói rơi xuống đất, cũng không quay đầu lại thẳng đến trời xanh mà đi, chỉ tiếc. Tại cái kia mây đen ngăn cản phía dưới, cái kia tiên vương muốn rời khỏi nơi đây, căn bản cũng không khả năng. Mà giờ khắc này Triệu Thiên Ý làm phong giật hai người, đều xem như lấy ra thủ đoạn mạnh nhất trong khoảnh khắc. Hai người chân đạp hư không toái phiến, hướng phía đối phương bôn tập mà đi, cái kia oanh ra nắm đấm, cũng sớm va chạm. Ầm ầm. Tựa như lôi minh, hai người nắm đấm sau khi đụng, phát ra trận trận oanh minh. Liền ngay cả cái kia hư vô đều xuất hiện vẻ run rẩy, tựa như sắp lần nữa sụp đổ. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Va chạm qua đi, tại cái kia khổng lồ phản chấn lực lượng phía dưới, phong giật cùng Triệu Thiên Ý dưới chân đồng thời thối lui ra khỏi mười mấy bước. Cái này thân hình vừa đứng vững bất quá vừa mới dừng lại, hai người lần nữa trùng sát đến cùng một chỗ. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Từng đợt va chạm thanh âm không ngừng truyền ra, hết thảy chung quanh đều tại sụp đổ, vô luận là hư không, vẫn là lớn tinh tại thời khắc này đều triệt để vỡ ra đến. Cái kia lớn tinh càng là tại hai người lực lượng khổng lồ đè ép phía dưới trực tiếp biến thành bột mịn, đem lấy hư không triệt để tràn ngập, thế nhưng lại không cách nào tới gần phong giật cùng Triệu Thiên Ý chung quanh, bởi vì cái kia kinh khủng va chạm lực lượng đáng xuất khí lãng. Không ngừng đem cái kia bột mịn đẩy hướng phương xa. Phong giật cùng Triệu Thiên Ý hai người trọn vẹn đối chiến nửa canh giờ, lúc này mới một cái thác thân, phân đến hai bên. Thời khắc này phong giật, hai mắt xích hồng, nhìn chòng chọc vào Triệu Thiên Ý. Triệu Thiên Ý cũng là mắt lộ ra hung quang, hận không thể đem phong giật uống máu ăn thịt. Trong lúc nhất thời, hai người lần nữa giằng co, bởi vì bọn hắn biết, dạng này giết tiếp, liền tán giết cả một đời. Hai người cũng vô pháp phân ra thắng bại. Bất quá, phong giật tại Đại La Kim Tiên thời điểm, liền có thể khí lực va chạm tiên đế, bây giờ đột phá đến tiên vương cảnh giới, phong giật làm sao lại cùng tiên đế liều mạng một cách ngang tay. Cho nên, phong giật ẩn giấu đi thủ đoạn, mà lại cái này ẩn tàng thủ đoạn chính là phong giật đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, phong giật tuyệt đối không sẽ thi triển. Nhưng là Triệu Thiên Ý không biết phong giật còn ẩn tàng thủ đoạn. Thời khắc này Triệu Thiên Ý cười lạnh một tiếng. Phong giật, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy của ngươi phát triển cũng rất đủ, chỉ tiếc ngươi cũng chỉ có thể đi tới hôm nay. Nhìn ta đại tiên thuật hỗn độn bất diệt thể, tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1585. Bụi đất về, mệnh hồn còn. Đại tiên thuật. Triệu Thiên Ý trở thành tiên đế thời điểm trong ấp xuất hiện một chiêu tiên pháp. Đây mới là Triệu Thiên Ý chân chính ác chủ bài. Triệu Thiên Ý tin tưởng chỉ cần thi triển ra đại tiên thuật, phong giật hẳn phải chết. Nhưng là cách này đại tiên thuật thi triển về sau, đối với Triệu Thiên Ý phản phệ cũng là mười phần to lớn. Nhẹ thì tiên lực hoàn toàn không có, kẻ nặng tiên cơ bị hao tổn, cho nên khi lấy được cái này đại tiên thuật thời điểm Triệu Thiên Ý liền không có tính toán thi triển, mà là làm một cách bảo mệnh áp chủ bài. Nhưng là bây giờ, nếu như không thi triển đại tiên thuật, chỉ sợ khó mà chém giết phong giật. Triệu Thiên Ý giờ phút này cũng không lo được những cái kia nỗi lo về sau. Triệu Thiên Ý muốn chạm ta, ngươi cũng quá đánh giá cao chính ngươi đi, tới, để lão tử nhìn xem, ngươi còn có cái gì áp chủ bài không có lấy đi ra. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng hướng về phía Triệu Thiên Ý hô. Đã như vậy, vậy liền để ngươi xem một chút, ta Triệu Thiên Ý chân chính áp chủ bài là cái gì. Triệu Thiên Ý song đồng nổ bắn ra một đạo lăng lệ hàn mang hướng về phía phong giật quát, đi theo liền thấy Triệu Thiên Ý hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo tiên quyết. Theo tiên quyết đánh ra, cái kia hư không lập tức bịt kín một tầng hoa mỹ sắc thái, phảng phất cái này mục nát thiên địa lần nữa về tới lúc đầu phồn vinh cảnh tượng. khắp nơi đều tràn đầy tiên khí, khắp nơi đều tràn đầy một phiến tường hòa, càng có vô số tiên cầm dị thú ở nơi đó bay múa, càng có vô số tiên nhân tại cái kia bay đầy trời liệng. Phong Dật giờ phút này tựa như thân ở cái này phiến cảnh tượng bên trong, để Phong Dật cảm giác mình chính là thời đại kia người, cảm giác mình chính là thời đại kia một vị tiên nhân. Cảm giác như vậy để Phong Dật mười phần không thoải mái, tựa như vận mệnh của mình bị người khác nắm trong tay. Sau một khắc, Phong Dật một cái giật mình, đi theo trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Phong Dật chịu chết đi, lớn tiên thuật. Ngay tại Phong Dật thanh tỉnh giờ khắc này, Triệu Thiên Ý gầm lên giận dữ, đại tiên thuật thi triển, một phiến tiên quang bao phủ, cái kia tất cả cảnh tượng trong khoảnh khắc sụp đổ ra. Vô luận là cái kia tiên cầm dị thú, vẫn là cái kia giá vân tiên nhân, thậm chí là này thiên địa, đều tại Triệu Thiên Ý đại tiên thuật phía dưới bắt đầu xuất hiện vết sách. Hết thảy tất cả cũng bắt đầu sụp đổ, cái kia sụp đổ toái phiến bắt đầu tung bay, thiên địa này lập tức xuất hiện tính mịch khí tức. Phong Dật kinh hãi, hai tay ngắn đánh ra từng đạo tiên quyết, trong khoảnh khắc, một tôn bảo tháp phóng lên tận trời, một chương bảo bức vẽ càng là vần quanh nó thân. Cái kia bảo tháp rủ xuống đạo đạo hào quang, đem Phong Dật bao phủ, cái kia bảo bức vẽ càng đem Phong Dật toàn thân che chắn, để Phong Dật tại cái kia sụp đổ thế giới, vững như Thái Sơn, không nhúc nhích chút nào. Triệu Thiên Ý trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh khủng, đầy mắt đều là không cách nào tin thần sắc nhìn chằm chằm cái kia sụp đổ thế giới bên trong Phong Dật, nhất là cái kia bảo tháp cùng bảo bức vẽ càng làm cho Triệu Thiên Ý cảm nhận được tuyệt vọng. Càn khôn tháp, càn khôn đồ, hoàn toàn dung hợp làm một nghịch thiên chi bảo, chính là bàn cổ nhất tộc còn sót lại chi vật, mặc dù Phong Dật không biết cái này nghịch thiên chi bảo đến cùng là cái kia một thế hệ để lại, nhưng là Phong Dật lại biết, cái này nghịch thiên chi bảo tuyệt đối cường đại vô cùng. Nhìn qua cái kia Triệu Thiên Ý mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng thần sắc, Phong Dật giờ phút này trong lòng có vẻ bi thương, nói thật, Phong Dật hận chết Triệu Thiên Ý. Nếu như không phải Triệu Thiên Ý, năm đó mình liền sẽ không theo Vân Mộng Kỳ thất lạc nhiều năm như vậy, Khai Sơn Tông liền sẽ không thay đổi thành cái kia một bộ phá trăm bộ dáng. Bất quá, Phong Dật cũng biết, nếu như không phải là bởi vì Triệu Thiên Ý, chỉ sợ mình giờ phút này như cũ tại Đông Nguyên Tinh bên trong tu hành, thậm chí đã nhiều năm như vậy, mình cũng đã chết đi chôn xương hoang dã. Cho nên, Phong Dật đối Triệu Thiên Ý, cái kia là vừa yêu vừa hận, nhưng là Triệu Thiên Ý phải chết, nếu không Phong Dật xin lỗi những năm này Vân Mộng Kỳ chịu khổ. Triệu Thiên Ý, vô số năm qua, ngươi ta tranh đấu đã vô số lần, ta đã mệt mỏi, không muốn tại ngày ngày nhớ chúng ta đã từng cừu hận, đời sau ngươi lại vì người, hy vọng không muốn tại làm suốt chuyện thương thiên hại lý. Phong Dật nói xong, nâng lên bàn tay của mình. Một nói kiếm mang màu vàng ấm trong khoảnh khắc phóng lên tận trời. Cái kia Triệu Thiên Ý tại là đã chiếm đại tiên thuật về sau, vốn là toàn thân bất lực, tiên lực để không nổi một tơ một hào, căn bản là không có cách tiến hành trốn tránh. Phong Dật, tha ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Phong Dật sững sờ trên mặt lộ ra một bộ vẻ khinh thường nói. Triệu Thiên Ý, ngươi làm ta quá là thất vọng. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, cái kia nâng lên bàn tay trong khoảnh khắc liền chạm rơi xuống. Triệu Thiên Ý mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật, chỉ tiếc kiếm mang kia trong khoảnh khắc liền chặt đứt thân thể của hắn, chém chết thần hồn của hắn. Triệu Thiên Ý vẫn lạc. Kỳ thật cái này cũng trách không được Triệu Thiên Ý tại thời khắc cuối cùng cầu xin tha thứ, đang mặt người đối tử vong thời điểm, lại có mấy người có thể tiếp nhận cái kia sợ hãi tử vong. Giờ khắc này, Phong Dật tâm tình trở nên rộng mở trong sáng. Triệu Thiên Ý chết đi, giải khai Phong Dật trong lòng kiềm chế thật lâu buồn khổ, bỗng nhiên, Phong Dật cứ như vậy chạm ở trong hư không, không nhúc nhích. Ngày nay phảng phất thay đổi, tại Phong Dật đỉnh đầu thế mà xuất hiện một tia trống giống, tại cái kia trong lỗ hồng, Phong Dật càng là thấy được một viên tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu kia tràn đầy mệnh hồn, không ai có thể tưởng tượng ra được, Những cái kia mệnh hồn số lượng đạt đến nhiều ít, thời khắc này Phong Dật hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, thậm chí Phong Dật không có phát hiện cái kia càn khôn tháp cùng càn khôn đồ thế mà mình vận chuyển, đem toàn thân bao phủ. Giờ khắc này, Phong Dật liền tựa như biến mất tại phương thiên địa này, không phải nói biến mất tại thế giới này, tại cái kia cổ tiên nơi ở, nguyên bản nhìn thấy một cái tay đưa về phía cái kia mệnh hồn tinh cầu, thế nhưng là sau một khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Cổ tiên kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thậm chí nó trước mặt còn nhiều thêm một cái mệnh bàn, cái kia mệnh bàn phía trên nguyên bản xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Giờ phút này lại biến mất một đạo. Đáng chết. Vô luận cổ tiên thi triển tiên pháp gì, có được năng lực gì, cổ tiên đô không thể thoát khỏi. Đạo nhân ảnh kia biến mất vận mệnh, cổ tiên cuối cùng chỉ có thể chửi nhỏ một tiếng. Nhưng là cổ tiên không sẽ cứ thế từ bỏ. Vừa đạo thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa, cổ tiên vẫn là có biện pháp tìm kiếm được đạo thân ảnh kia dấu vết để lại. Chỉ gặp cổ tiên hai tay không ngừng đánh lấy tiên quyết, cái kia mệnh bàn phía trên thời gian dần trôi qua lại xuất hiện một bóng người, đạo thân ảnh này nhìn kỹ phía dưới, lại là Phong Dật. Không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình vì cái gì sẽ biến thành như thế, giờ phút này đang Phong Dật lúc thanh tỉnh, Phong Dật chỉ là cảm giác mình tựa như trở nên cùng trước đó không đồng dạng. Nếu như nhất định phải nói chỗ nào không giống cái kia, Phong Dật chỉ có thể nói, mình tựa như biến thành mình. Thời khắc này Phong Dật ngưỡng vọng hư không, không biết đang suy nghĩ gì, tựa như cái kia hư không bên trong có cái gì đang chờ Phong Dật. Chỉ tiếc, Phong Dật không biết xảy ra chuyện gì, tại cái kia mây đen bên trong ẩn tàng tiên vương lại biết xảy ra chuyện gì. Vì kia tiên vương bị mây đen cản trở, căn bản là không có cách rời đi phiến thiên địa này, chỉ có thể che giấu xem xét Phong Dật cùng Triệu Thiên Ý quyết đấu. Đang Phong Dật chém giết Triệu Thiên Ý về sau, cái kia trời ban điểm lành, tiên khí mờ mịt, đại đạo chi hoa không ngừng nở rộ, kim liên càng là khắp nơi trên đất nở rộ. Không chỉ như thế, lúc này Phong Dật tựa như không có chủ kiến, liền như thế đưa tay hướng phía hư không nắm lấy. Mặc dù vị này tiên vương không biết Phong Dật tại bắt lấy cái gì, nhưng là Phong Dật chỉ là bắt một lúc sau thiên địa này liền biến thành cái dạng này. Thậm chí vị này tiên vương phát hiện, đang đây hết thảy đều xuất hiện về sau, Phong Dật sau lưng thế mà đứng đấy một vị thân cao ức ức vạn trượng hư ảnh, mà lại không chỉ một, mà là năm cái. Một tôn kim thân, một tôn yêu thân, một vị ma thần, một tôn quy thân, còn có một tôn người này từ trước tới nay chưa từng gặp qua đầu chọc đại tôn, đó chính là Phong Dật Phật thân. Nếu như chỉ là những này, vị này tiên vương còn sẽ không quá rung động, ngay trước năm tôn thân thể xuất hiện về sau, thế mà chậm rãi dung hợp, tạo thành một tôn người khoác cà sa, sau lưng mọc lên cánh chim, chân đạp tường vân, đỉnh đầu vô nô, khuôn mặt đen kịt đại tôn. Nhìn xuống phía dưới, vị này kỳ dị đại tôn thế mà cùng Phong Dật dáng dấp rất giống, thậm chí vị này đại tôn dung hợp về sau, vọt thẳng tiến vào Phong Dật trong thân thể, cùng Phong Dật hóa làm một, hoàn toàn chính là cái này thời điểm, Phong Dật thanh tỉnh lại. Ngươi nhìn đủ rồi chưa? Đang Phong Dật thanh tỉnh giờ khắc này trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía cái kia mây đen bên trong tiên vương nhìn lại, trong miệng càng là hô lên lời nói, để cái kia tiên vương trong lòng giật mình. Không nói trước vừa rồi Phong Dật xảy ra chuyện gì, vẻn vẹn nói Phong Dật diệt sát tiên đế, vậy liền đầy đủ vị này tiên vương cúi đầu xưng thần, chớ đừng nói chi là Phong Dật về sau biến hóa. Không dám chút nào lãnh đạm, vị này tiên vương vọt thẳng đến Phong Dật bên người, cung kính nói rằng: tại hạ Vinh Thành Tiên Vương, bái kiến Phong Dật đạo hữu. Vinh Thành Tiên Vương, bát đại tiên vương một trong Vinh Thành Tiên Vương. Phong Dật lông mày nhíu lại hỏi: chính là tại dưới, không biết Phong Dật đạo hữu hô tại xuống đến có gì muốn làm. Vinh Thành Tiên Vương trên mặt nụ cười nói rằng: kỳ thật nhưng trong lòng khẩn trương ghê gớm, sợ đắc tội Phong Dật, bị Phong Dật trực tiếp diệt sát. Phong Dật nhìn thoáng qua Vinh Thành Tiên Vương, lúc này mới cười nói: không biết những này công phu, ngươi có thể tìm được rời đi tầng kia mây đen biện pháp. thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng không có phát hiện rời đi phương thiên địa này biện pháp. Thì ra là thế, không biết Vinh Thành Tiên Vương sau đó phải làm cái gì. Ra không được, chỉ có thể lưu ở nơi đây tu luyện, chờ đến tu luyện thành tiên đế, hẳn là sẽ có biện pháp rời đi. Vinh Thành Tiên Vương quả nhiên là bát đại tiên vương chi ý, tại hạ bội phục, vừa Vinh Thành Tiên Vương phải ở lại chỗ này tu luyện thành tiên đế, cái kia tại hạ trước hết rời đi. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lói lên, trong khoảnh khắc liền rời đi nơi đây, bất tài khoảng khắc liền đi tới cái kia phiến mây đen phía trên, đi theo cúi đầu nhìn thoáng qua Vinh Thành Tiên Vương cái kia kinh ngạc biểu lộ, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Đúng vậy, Vinh Thành Tiên Vương sợ ngây người, cái này phong giật quá không phải thứ gì, mình rõ ràng có thể rời đi phương thiên địa này. Hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ không cách nào rời đi bộ dáng, chờ đến mình làm ra quyết định, cái thằng này mới khiêu chân rời đi. Phong giật đạo hữu xin dừng bước, còn xin phong giật đạo hữu mang tại hạ rời đi, tại hạ quyết định nhung mà sẽ không quên phong giật đạo hữu đại ân đại đức. Phong giật nhìn thoáng qua Vinh Thành Tiên Vương đi theo đưa tay chộp một cái. Đi thôi. Bờ sờ. Tiến cử lên đảo hữu sách yêu hồn và lơ tê. Vạn thế chiến hồn. Đêm hôn và lơ tê. Tu thần tà tôn. Mục giã trong danh sách và lơ tê. Vô thượng thần tỏa. Thư hoang bằng hữu có thể đi nhìn xem, rất không tệ, liền ngay cả bản tôn đều đang đuổi đọc. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1586. Diệt ngay cả Văn Hiên. Đa tạ phong giật đạo hữu cứu giúp chi ăn, này ăn Vinh Thành suốt đời khó quên. Đem Vinh Thành Tiên Vương lộ ra cái kia phương thiên địa, Vinh Thành Tiên Vương mặt mũi tràn đầy kích động hướng về phía phong giật nói rằng, không nói chuyện bên trong cũng mang theo một tia muốn ly khai ý tứ. Phong giật lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua Vinh Thành Tiên Vương nói. Vinh Thành đạo hữu tại hạ cũng không cần ngươi những cái kia hứa hẹn, cái này ngươi cầm, gặp được người này, lập tức cho ta truyền âm. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, một viên đưa tin ngọc bội bay đến Vinh Thành Tiên Vương trước mặt. Vinh Thành Tiên Vương một chảo, đem ngọc bội nắm ở trong tay, trong khoảnh khắc, tại Vinh Thành Tiên Vương xuất hiện trước mặt một bóng người. Vinh Thành Tiên Vương những mày trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt, bởi vì người này Vinh Thành Tiên Vương không biết, ở trong tiên giới, Vinh Thành Tiên Vương cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này một hào nhân vật. Tam Đại Tiên Đế, Bát Đại Tiên Vương, về sau Đại Ca Tông Môn Môn Chủ, chỉ cần được cho hào, Vinh Thành Tiên Vương trong trí nhớ không có cái này một hào nhân vật. Lấy phong giật bây giờ tu vi, chú ý người kém cỏi nhất đều hẳn là Bát Đại Tiên Vương. Tìm tới người này, lập tức cho ta biết. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Vinh Thành Tiên Vương sững sờ, không nghĩ tới phong giật nói đi là đi, thậm chí đều không để cho mình phát một cái lời thề. Cái này phong giật ngược lại là có chút ý tứ, nếu như đụng phải người này, liền tạm thời thông báo một chút đi, bất quá bổn vương vẫn là cần tranh thủ thời gian tìm một chỗ tu luyện, không thành tiên đế, tuyệt không xuất quan. Muốn thành tựu đại đạo, liền phải làm đến không thẹn với lương tâm, mặc dù phong giật là bàn cổ nhất tộc dư nghiệt, thế nhưng là cái này ăn muốn báo, Vinh Thành Tiên Vương muốn thành tựu vô thượng đại đạo, cái này có lẽ chính là hắn một cơ hội. Đại đạo chí thượng. Không gì không phá, tiên đế uy danh chấn thiên động địa, vô luận là cách nào tiên vương đều muốn thành tựu vô thượng đại đạo, Vinh Thành Tiên Vương cũng không ngoại lệ, trên một điểm này, Vinh Thành Tiên Vương vẫn là nhìn hết sức rõ ràng. Về phần phong giật, rời đi cách này phiến phá diệt thiên địa về sau thẳng đến cái kia 3000 đại đạo mà đi, bởi vì phong giật phát hiện cách này tiên lộ bên trong trọng yếu nhất, có lẽ chính là cái kia 3000 đại đạo. Bàn cổ huyết mạch không cần cố ý đi tu luyện, chỉ cần tự nhiên trưởng thành liền tốt, nhưng là tiên đạo, phong giật từ tiến vào thế giới này bắt đầu, vẫn tại tu luyện, phong giật hết sức muốn nhìn một chút, thế giới này đến cùng có tiên hay không. tiên giới, tên như ý nghĩa, cái kia đều là tiên nhân, thế nhưng là Phong Giật đánh căn cứ nơi biết, cái gọi là tiên giới, chẳng qua là cao cấp hơn không gian mà thôi, có phải hay không tiên, vẫn là hai chuyện. Còn có cái kia viễn cổ để lại tiên nhân, cái kia thật là tiên nhân sao? Nếu quả như thật có tiên nhân, bàn cổ nhất tộc tại sao muốn phá diệt viễn cổ tiên giới, cái này đã nói lên hết thảy. Bất quá, 3000 đại đạo ở nơi nào, Phong Giật đã nhớ kỹ không quá rõ ràng, dù sao thiên địa này là một phiến hỗn độn căn bản không phân rõ phương hướng, Phong Giật chỉ có thể dựa theo trong trí nhớ phương hướng không ngừng phi hành. Cho ta chết. Ngươi thật coi ngươi là tiên đế, muốn chém giết bổn vương, ngươi còn kém xa. Ngay tại Phong Giật phi hành mấy ngày thời gian, cái kia 3000 đại đạo không có tìm được, lại nghe được một trận tiếng la giết. Phong Giật những mày trên mặt lộ ra một tia thần sắc hồ nghi, bởi vì cái này hai âm thanh có một đạo hết sức quen thuộc. Ngay cả Văn Hiên. Phong Giật trong ấp xuất hiện một cái tên, trên mặt lộ ra mỉm cười, đi theo thân hình lói lên. Hướng phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới phóng đi. Quả nhiên, đang Phong Giật ẩn tàng khí tức đi tới phát sinh tranh chấp địa phương, vậy ngay cả Văn Hiên lập tức xuất hiện ở Phong Giật trước mặt, ngoại trừ ngay cả Văn Hiên bên ngoài còn có một người, người này Phong Giật cũng không nhận biết. Văn Hảo, bổn vương vẫn là khuyên ngươi rời đi thôi, tại dạng này bức bách bổn vương thật muốn hạ sát thủ. Ngay cả Văn Hiên giờ khắc này ở cái kia gọi Văn Hảo Tiên Vương công kích phía dưới, không ngừng trốn tránh, tựa như thật là tại lễ nhượng, bất quá cái kia Văn Hảo lại là đúng lý không tha người, một mực đối ngay cả Văn Hiên tiến hành công kích, cái kia tiên pháp lớn phiến vẩy xuống, tiên bảo càng là mạn thiên phi vũ. Ngay cả Văn Hiên, ngươi thiếu giả nhân giả nghĩa, năm đó ngươi đánh lén cha mẹ của ta, để bọn hắn chết không rõ ràng thời điểm, tại sao không có nghĩ tới hạ thủ lưu tình. Văn Hảo nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, bất quá cũng làm cho một bên Phong Giật biết rồi, nguyên lai hai người là có giết cha giết mẹ mối thù. Cái kia là bổn vương làm được duy nhất một kiện chuyện sai, thôi thôi, bổn vương thủ ngươi hai chiêu. Nếu như bổn vương chết rồi, cái kia là bổn vương mệnh tiện, nếu như bổn vương không chết, còn xin Văn Hảo đạo hữu đem việc này như vậy yết qua. Ngay cả Văn Hiên trên mặt lộ ra một tia hối hận thần sắc đạo, cái kia Văn Hảo sững sờ, không nghĩ tới ngay cả Văn Hiên sẽ nói như vậy, đây là hắn bất ngờ sự tình. Bất quá ẩn tàng ở trong hư vô Phong Giật. Lại là lộ ra một tia thần sắc trào phúng nhìn chằm chằm ngay cả Văn Hiên, cái kia Văn Hảo có lẽ không có phát hiện, nhưng là Phong Giật cũng đã phát hiện vậy, ngay cả Văn Hiên trong mắt lóe lên một tia xảo trá chi ý. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý, nếu như ta giết không chết ngươi, ta tự sát tại trước mặt của ngươi. Văn Hảo mặt mũi tràn đầy cương nghị nói rằng, bất quá, sau một khắc. Văn Hảo thần sắc lại là sững sờ, đi theo nhíu mày, trong đôi mắt mang theo một tia tàn nhẫn thần sắc nhìn chằm chằm ngay cả Văn Hiên. Chiêu thứ nhất. Văn Hảo gầm nhẹ một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, toàn thân tiên vương tu vi càng là điên cuồng bộc phát ra, trực tiếp tràn ngập phương thiên địa này. Trong khoảnh khắc, tư không bên trong xuất hiện hai cây khép lại ngón tay, cái này hai ngón tay thành kiếm quyết, bộc phát ra một cỗ bàng bạc khí tức, cái này hư không càng là tiên khí tràn ngập, hào quang vạn trượng, đại đạo thanh âm không ngừng nổi lên bốn phía. Tiểu tiên thuật kiếm chỉ. Văn Hảo lần nữa gầm nhẹ một tiếng, cái kia hư không bên trong kiếm chỉ quát một tiếng, đâm rách hư không, mang theo một cỗ tất phải giết ý, gào thét lên thẳng đến ngay cả Văn Hiên mà đi. Ngay cả Văn Hiên giờ phút này đã nhắm mắt lại, tựa như thật không có ý định hoàn thủ, mặc cho kiếm kia chỉ xuất vào đỉnh đầu của mình, trong khoảnh khắc liền tiến vào trong thân thể. Phúc phúc phúc phúc phúc. Liên tiếp huyết vụ không ngừng phun ra, ngay cả Văn Hiên tại kiếm kia chỉ công kích phía dưới thân thể huyết mạch toàn bộ sụp đổ ra, trong khoảnh khắc liền biến thành một cái huyết nhân. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Thậm chí ngay cả Văn Hiên thân thể run rẩy không ngừng lấy, dưới chân càng là bất ổn, liên tiếp lui mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững, miệng càng là lẩm bẩm bốc lên máu tươi. Nhưng là ngay cả Văn Hiên cũng là một cái kẻ kiên cường, sưởng sốt không có thốt một tiếng, đang đứng vững vàng thân thể, lúc này mới mở ra hai mắt nhìn chằm chằm Văn Hạo nói. Tới đi, xuất ra ngươi chiêu thứ hai. Ngay cả Văn Hiên gầm nhẹ qua đi thế mà lần nữa nhắm mắt lại, cái này khiến Văn Hạo trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Vừa rồi rõ ràng người kia cùng chính mình nói, ngay cả Văn Hiên có trá, nhưng là bây giờ nhìn nó bộ dáng căn bản cũng không tương. Chiêu thứ hai tới, tiểu tiên thuật thiên dương trường. Văn Hạo gầm nhẹ một tiếng, hai tay tiên quyết không ngừng đánh ra trong khoảnh khắc. Phương thiên địa này nhiệt độ kịch liệt lên cao, cái kia hư không bên trong càng là xuất hiện một con chói mắt bàn tay. Bàn tay kia liền tựa như thái dương lóa mắt, càng dường như hơn cái này thái dương ngay tại phương thiên địa này bên trong, đang cái kia lóa mắt hào quang biến mất, một con hỏa hồng bàn tay trống rỗng xuất hiện. Cho ta chết đi. Văn Hảo hét lớn một tiếng, cái kia hư không bên trong hỏa hồng bàn tay trong khoảnh khắc liền rơi về phía ngay cả Văn Hiên, những nơi đi qua, hư không đều tại hóa tan. Hoàn toàn ngay tại kia hỏa hồng bàn tay khoảng cách ngay cả Văn Hiên chỉ có không đủ hơn một trượng thời điểm, vậy ngay cả Văn Hiên trên mặt lộ ra một tia gian trá thần sắc, hai mắt càng là nổ bắn ra một vệt kim quang, rơi vào Văn Hảo trên thân. Văn Hảo, tu vi của ngươi bổn vương nhận. Ha ha ha. Ngay cả Văn Hiên hét lớn một tiếng, đi theo ngửa mặt lên trời cười to, ngay tại kia hỏa hồng bàn tay muốn hướng về ngay cả Văn Hiên đỉnh đầu thời điểm, ngay cả Văn Hiên thế mà biến mất không thấy. Văn Hảo kinh hãi, nguyên bản cái kia bất an tâm rốt cuộc buông lỏng xuống, cái kia đề phòng ý niệm cũng triệt tiêu không ít, thế nhưng lại không nghĩ tới, đây hết thảy quả nhiên đều là ngay cả Văn Hiên âm mưu. Ngươi! Văn Hảo giờ phút này mở to hai mắt nhìn, bởi vì ở trước mặt của hắn, ngay cả Văn Hiên xuất hiện, dùng cái kia một đôi nhìn xem con mồi con mắt nhìn chằm chằm Văn Hảo, để Văn Hảo trong lòng kinh hãi không thôi. Tiểu tiên thuật, nhỏ thôn phệ thuật. Ngay cả Văn Hảo gầm nhẹ một tiếng tiên quyết đánh ra, trong khoảnh khắc ở sau lưng hắn xuất hiện một chương dữ tợn trước mặt, cái kia gương mặt lập tức hướng phía Văn Hảo thôn phệ mà đi. Không có khả năng. Nhưng lại tại cái kia khuôn mặt dữ tợn bao phủ Văn Hảo đầu lâu lúc, một tòa bảo tháp thõng xuống đạo đạo hào quang, đem Văn Hảo bao phủ, càng đem cái kia khuôn mặt dữ tợn cản lại, thậm chí tại cái kia hào quang rủ xuống phía dưới, cái kia khuôn mặt dữ tợn trong khoảnh khắc sụp đổ ra. Ngay cả Văn Hảo một ngụm nhiệt huyết phun ra, trong miệng càng là truyền đến một tiếng kinh hô, hai mắt trừng lão đại, song đồng càng là co rụt lại. Nhìn chằm chằm Văn Hảo đỉnh đầu tòa kia bảo tháp, bởi vì tòa bảo tháp này, ngay cả Văn Hảo quá quen thuộc. Càn càn càn khôn tháp. Phong giật. Ngay cả Văn Hảo tiếng nói lối ra quay người liền phải đào tẩu, nhưng mà giờ khắc này, một cỗ giam cầm lực lượng trong khoảnh khắc liền đem ngay cả Văn Hảo cho giam cầm ngay tại chỗ, ngay cả Văn Hảo trên mặt lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngay cả Văn Hảo, vừa đều đến nơi này. Vậy liền không cần thiết rời đi, còn có, đem bổn vương bằng hữu khi dễ xong liền muốn đi, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Một thanh âm truyền vào ngay cả Văn Hảo lỗ tai, đi theo một bóng người rơi xuống ngay cả Văn Hảo trước mặt, không phải cái kia ẩn tàng ở trong hư vô Phong Giật, còn có thể là ai. Gió, Phong Giật đảo hữu, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây. Ngay cả Văn Hảo cố giả bộ chấn định hỏi, nhưng là trong đôi mắt cái kia một chút hoảng hốt, lại bán ngay cả Văn Hảo, bởi vì hắn giờ phút này là thật lật thuyền trong mương. Chỉ gặp Phong Giật nhích miệng cười một tiếng, hướng về phía ngay cả Văn Hảo nói rằng, tốt một cái tiểu tiên thuật, tốt một cái nhỏ thôn phệ thuật, cư nhiên như thế ác độc, bổn vương là sẽ không để cho dạng này ác độc tiên pháp truyền lưu thế gian, ngay cả Văn Hiên, ngươi chế tạo chuẩn bị cẩn thận. Mượn dùng một câu nói của ngươi, ngày này sang năm là tử kỳ của ngươi, ngươi dạng này âm hiểm xảo trá người tuyệt địa không thể lưu lại tai họa, nhất là cái này ngay cả Văn Hiên, mưu kế rất sâu, một khi để nó bỏ chạy. Sợ rằng tương lai sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền phức. Văn Hảo, ngươi còn đang chờ cái gì? Người trước mặt liền là của ngươi cừu nhân giết cha, còn không xuất thủ. Bờ sờ. tiến cử lên đạo hữu sách Yêu Hồn và Lơ Tê. Vạn Thế Chiến Hồn. Đêm Hôn và Lơ Tê. Tu Thần Tà Tôn. Mục Giã trong danh sách và Lơ Tê. Vô Thượng Thần Tỏa. Thư Hoang bằng hữu có thể đi nhìn xem, rất không tệ, liền ngay cả bản tôn đều đang đuổi đọc. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1587. Tiên lộ ra thương không gương sáng, giới môn ngay cả, đại chiến nổi lên bốn phía. Phong giật một tiếng gầm nhẹ, kinh ngạc Văn Hảo kêu to một tiếng, bất quá Văn Hảo vẫn là thi triển tiên pháp trực tiếp khắc ở ngay cả Văn Hiên đầu lâu phía trên. Phúc xích. Máu tươi bắn tung tóe, ướt băng liệt, tại cái kia Văn Hảo công kích phía dưới, ngay cả Văn Hiên thân thể trong khoảnh khắc sụp đổ ra, bất quá ngay cả Văn Hiên thần hồn lại trong khoảnh khắc liền hiển hóa ra ngoài. Lưu lại. Nhưng mà, ngay cả Văn Hiên thần hồn vừa muốn đào tẩu, Phong Giật lại gầm nhẹ một tiếng, tiên quyết vừa bấm, một đạo tiên cấm tiện tay mà xuất, trực tiếp đem ngay cả Văn Hiên thần hồn cho cầm giữ. Phong Giật, buông tha ta, buông tha ta, có một kiện đại bí mật phải nói cho ngươi, cái này bí mật quan hệ đến các ngươi bàn cổ nhất tộc. Ngay cả Văn Hiên thần hồn trực tiếp hô to một tiếng, Phong Giật nâng lên bàn tay trực tiếp ổn định ở ngay cả Văn Hiên đỉnh đầu, chỉ kém như vậy nửa tấc, ngay cả Văn Hiên thần hồn liền phải bị Phong Giật đập tiêu tán. Hy vọng ngươi lý do này có thể bù đắp được ngươi một cách mạng. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất. Nhìn thoáng qua ngay cả Văn Hiên đi theo lại liếc mắt nhìn Văn Hảo, Văn Hảo không nói gì bởi vì có thể diệt sát ngay cả Văn Hiên chân thân đã là Phong Giật hỗ trợ. Hiện tại Phong Giật muốn hỏi ngay cả Văn Hiên sự tình, Văn Hảo đương nhiên không sẽ ngăn cản. Đúng, xin lỗi, vừa rồi tình thế cấp bách nhất thời miệng không ngăn cản, còn xin Phong Giật đạo hữu thứ tội, nhưng là tại hạ muốn nói chuyện này tuyệt đối là một việc lớn. Ngay cả Văn Hiên nhìn thấy Phong Giật thu hồi thủ trưởng trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt thần sắc đạo, đi theo nhìn thấy Phong Giật lông mày nhíu lại, ngay cả Văn Hiên lập tức hô. Là như vậy, ta cảm thấy ngoại trừ tiên giới bên ngoài, hẳn là còn có thế giới khác, thế giới này cùng chúng ta tiên giới tựa như là bình đẳng. Phong Giật lần nữa nâng lên bàn tay, lần nữa buông xuống, nhướng mày, nhìn chằm chằm ngay cả Văn Hiên nói. Còn có một thế giới khác. Đúng vậy, còn có một thế giới khác, bất quá thế giới này ở nơi nào, tại hạ không biết, nhưng là tại dưới có thế giới này manh mối. Ngay cả Văn Hiên nhìn thấy Phong Giật để tay xuống trường, lập tức thở một hơi nói. Ngươi nói không phải là Phật giới. Phật giới? Đó là cái gì thế giới? Ngay cả Văn Hiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc nói. Hừ, tạm thời lưu ngươi một mạng, liền nhìn ngươi về sau biểu hiện như thế nào. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, vậy ngay cả Văn Hiên trong khoảnh khắc bị một con bàn tay màu vàng ấm thu vào, đi theo Phong Giật mới nhìn thoáng qua Văn Hảo. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Ta! Văn Hảo sững sờ. Không biết, hiện tại đại thù đã báo. Ta cũng không biết nên làm cái gì, bất quá tại hạ vẫn là cảm ơn Phong Giật đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ tại hạ đã lấy cái kia ngay cả Văn Hiên nói. Phong Giật vung tay lên. Không sao, vừa sự tình đã giải quyết, cái kia tại hạ liền rời đi. Phong Giật đạo hữu hơi chờ. Ngay tại Phong Giật muốn rời đi thời điểm, Văn Hảo mở miệng ngăn cản, đi theo vung tay lên, một viên vòng ngọc xuất hiện ở Phong Giật trước mặt, Phong Giật đưa tay chộp một cái, đem nắm ở trong tay. Đây là ngay cả Văn Hiên chứ vật vòng ngọc, vừa rồi diệt sát ngay cả Văn Hiên thời điểm lấy được, hoặc hứa Phong Giật huyên để có thể dùng đến. Văn Hảo đáp, Phong Giật thì thần thức nhìn lướt qua, đi theo kinh nghi một tiếng. A. Chỉ gặp Phong Giật đưa tay chộp một cái, một viên Phật châu xuất hiện ở Phong Giật trong tay, giờ khắc này Phong Giật trong lòng có chút nghi hoặc, vì cái gì tại tiên giới sẽ xuất hiện một viên Phật châu? Nếu như nói cửu thiên thập địa bên trong có Phật giới chi tu hiểu thấu đáo đi vào, cái kia còn có thể thông cảm được, Thế nhưng là tại tiên giới, tại sao có thể có Phật giới chi tu pháp khí, làm sao sẽ lưu lại đâu? Chẳng lẽ cái này Phật giới cùng tiên giới còn có cái gì ăn oán không thành? Không đúng, không nên, tiên giới sớm đã bị bàn cổ nhất tộc cho hỏng mất, mặc dù lưu lại một vị cổ tiên thế nhưng là vị này cổ tiên cũng không có khả năng mang theo một viên Phật châu chạy nạn. Phong Dật trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc. Không biết vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ đến cái thời điểm. Phong Dật đem cái này một viên Phật châu thu vào, đem chữ vật vòng ngọc trả lại cho Văn Hảo, chợt lách người, biến mất tại phương thiên địa này. Văn Hảo nhìn thoáng qua Phong Dật rời đi phương hướng, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc mờ mịt, bất quá xảo hứa, Văn Hảo cũng rời đi phương thiên địa này. Phong Dật một đường phi nước đại, mấy ngày sau, rốt cuộc tìm được lúc đầu cái kia 3.000 đại đạo địa phương, bây giờ lưu ở nơi đây người đã không nhiều, cũng liền lác đác lưa thưa hơn 10 người, những người khác đoán chừng đều lính ngộ đạo tắc, thành tựu tiên vương chi vị. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đi theo vừa sải bước đến cái kia nguyên điểm phía trên, thế nhưng là lần này lần nữa đứng ở nơi này, Phong Dật cảm giác lần nữa khác biệt. Xem ra có cần phải tại đi một lần kiếm đạo chi địa. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, lần nữa bước lên cái kia kiếm đạo thứ nhất đóa kim liên phía trên. Phong Dật chân vừa mới đạp vào đóa này kim liên, cái kia chung quanh trong khoảnh khắc kim liên khắp nơi trên đất, đại đạo chi hoa càng là không ngừng nở rộ. Từng đạo kiếm khí không tự chủ được hướng phía Phong Dật thân thể tụ đến, nhưng là Phong Dật lại tương người không việc gì, cứ như vậy đứng cái kia kim liên phía trên. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, phàm là Phong Dật bước qua kim liên, kiếm khí kia đều là phóng lên tận trời, cái kia kim liên càng là mọc lên như nấm, cái kia tiên khí cuồn cuộn mà xuất, hào quang vạn trượng. Ước chừng qua mấy chục ngày, Phong Dật trên mặt lúc này mới lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, đi theo thật dài lối ra một hơi, thế nhưng là cái kia phun ra khí tức, lại xuất hiện phiến phiến hào quang, cái kia tiên lực càng là cuồn cuộn mà xuất. Liền ngay cả hư không đều tại cái này một khí tức phun ra phía dưới bị đâm đến một lạnh thấu tim. Bất quá, Phong Dật lại đối đây hết thảy cũng không thèm để ý, chỉ gặp Phong Dật lần nữa về tới nguyên điểm, lần nữa từ cái kia thứ nhất đóa kiếm đạo kim liên phía trên đạp tới. Lần thứ ba đi qua, Phong Dật chung quanh tình cảnh tại biến, cái kia tiên khí biến mất không thấy gì nữa, cái kia kim liên bắt đầu co vào, cái kia đại đạo chi hoa càng là dần dần biến mất, liền ngay cả kiếm khí kia cũng đều từ Phong Dật trên thân phát ra, về tới kim liên phía trên. Lần thứ ba qua đi, Phong Dật lại đi lần thứ tư, lần này đang Phong Dật bước lên kim liên bắt đầu, Phong Dật đỉnh đầu thế mà xuất hiện một đạo kiếm khí. Nhưng là cái này một đạo kiếm khí cũng không hoàn chỉnh, tựa như thiếu thốn rất nhiều, nếu như nhất định phải nói đạo kiếm khí này tựa như một đạo hoàn chỉnh kiếm khí một góc. Nhưng mà, đang Phong Dật mỗi đạp vào một đóa kim liên phía trên, kiếm khí kia liền sẽ viên mãn một phần, khi tất cả kiếm đạo kim liên đều đạp biến về sau, tại Phong Dật đỉnh đầu, thế mà xuất hiện ở một đạo hoàn mỹ kiếm khí. Viên mãn, ha ha ha. Viên mãn, trên đời này, vô luận chuyện gì vật, cho dù là cái này đạo tắc, nào có viên mãn chỉ nói, nào có viên mãn chỉ nói. Phong Dật đột nhiên cười ha hả, một câu sáng sủa lối ra, đạo âm nổi lên bốn phía, cái kia hỗn độn trên trời cao, thế mà thõng xuống đạo đạo hào quang, hỗn độn hư không, cũng xuất hiện một tia thanh minh chi ý. Thời khắc này Phong Dật tựa như một ngọn gió. Nhưng lại là một đạo đứng im gió, đạo này gió không mang đi một áng mây, lại mang đi cái này trên trời cao một tia hỗn độn. Thời khắc này Phong Dật tựa như một thanh kiếm, thế nhưng là thanh kiếm này lại không phải đứng im kiếm, mà là một thanh có thể xuyên thấu thương không kiếm, đem cái kia trên trời cao hỗn độn, đâm ra một chút ánh sáng. Sau một khắc, Phong Dật một cái lắc mình trong khoảnh khắc về tới nguyên điểm, khi lại một lần nữa bước ra thời điểm, Phong Dật đã bước lên mặt khác một đầu trên đại đạo. Đầu này đại đạo ngay tại kiếm đạo bên cạnh, chính là đao đạo, năm đó tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong, Phong Dật tiếp xúc qua đao đạo, lúc ấy chỉ là một cách nhập môn, đạt được đao đạo công pháp, tu luyện một lần. Hiện nay bước lên đao đạo phía trên, Phong Dật lĩnh ngộ có chút khó khăn, nhưng là Phong Dật dù sao cũng là thiên tư ô hạng người. Rất nhanh Phong Dật liền từ thứ nhất đóa kim liên phía trên đạp đến thứ hai đóa kim liên phía trên, đi theo thứ ba đóa. Đao đạo, thật giả chi đạo, nhân quả chi đạo, con đường sinh tử. Một năm, hai năm, ba năm. Phong Dật không ngừng tại 3000 đại đạo chí thượng bước ra, lĩnh ngộ cười to, cái kia trên trời cao hỗn độn theo Phong Dật lĩnh ngộ đạo tắc càng nhiều, trở nên càng thanh minh. Đang Phong Dật lĩnh ngộ 3000 đại đạo về sau, Phong Dật cả người đều trở nên thoải mái, nhưng là trên thân lại lộ ra một cỗ tang thương chi ý, tựa như Phong Dật đã sống hồi lâu. Chỉ bất quá, thời khắc này Phong Dật tu vi vẫn là tiên vương, nhưng lại là tiên vương đại viên mãn, nếu như Phong Dật muốn đột phá tiên đế, tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá. Cũng liền tại Phong Dật lĩnh ngộ 3000 đại đạo về sau, cái này tiên lộ bên trong lập tức xuất hiện biến hóa kỳ dị, tại cái kia 3000 trên đại đạo thương không trở nên sáng tỏ vô cùng, cái kia bầu trời xanh thẳm cho người ta một loại tường hóa cảm giác. Thế nhưng là nhìn về phía chung quanh, cái kia 3000 đại đạo bên ngoài thương không vẫn là một phiến hỗn độn, nhưng là giờ khắc này toàn bộ tiên lộ bên trong tiên nhân đều nghe được một thanh âm. Tiên lộ ra thương không gương sáng, giới môn ngay cả, đại chiến nổi lên bốn phía. Tất cả tiên nhân đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, càng thêm không biết cái này tiên lộ vì cái gì sẽ truyền đến thanh âm như vậy. Nhất là những cái kia tấn cấp thành tiên đế người, tại thời khắc này tựa như cảm ngộ đến cái gì, nhao nhao từ cái kia tìm kiếm ra ngoài con đường, thẳng đến cái kia 3000 đại đạo mà đi, cái này trong đó có vĩnh hằng tiên đế. Đây là đang những này tiên đế về tới 3000 trên đại đạo, nhìn thấy cái kia trên trời cao gương sáng, trên mặt từng cái lộ ra thần sắc kinh hãi. Nhất là nhìn thấy cái kia dưới bầu trời, thế mà đứng đấy một bóng người, trên mặt càng là tràn đầy nghi hoặc, nhưng là vừa đến thanh âm lại truyền vào các vị tiên đế lỗ tai. Phong Dật, lại là hắn. Các vị tiên đế lập tức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, khi thấy người kia lại là Vĩnh Hằng tiên đế thời điểm, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vĩnh Hằng tiên đế. Lập tức có người lên tiếng kinh hô. Vĩnh Hằng tiên đế xem xét trên mặt lộ ra một bộ là nụ cười của các ngươi nói. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Vĩnh Hằng thế mà còn có thể nhìn thấy chư vị lão hữu, thật là làm cho Vĩnh Hằng cảm giác sâu sắc vui mừng. Người tới hết thảy 4 người, tăng thêm Vĩnh Hằng tiên đế, hết thảy 5 người, mà ở trong đó có tính cả Vĩnh Hằng tiên đế, có 3 người chính là Bát Đại Tiên Vương, 2 người khác thì là cái khác tiên vương tấn cấp. Vĩnh Hằng, nhiều năm như vậy, ngươi thế mà không có chết đi, thật là làm cho ta quá ngoài ý muốn. Đừng nói nữa, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện cái này tiên lộ kỳ thật chính là một cái hố, các ngươi ai tìm tới đường ra? Bờ sờ. Đề cử ngày thứ 9 mệnh sách, đã mấy trăm vạn chữ và lơ tê. Thân công báo truyền thừa. Cuốn sách này đã đánh vào quốc tế vòng tại Việt Nam rất hỏa. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1588. Phiến ngươi được vòng. Vĩnh Hằng tiên đế, để bốn vị tiên vương trên mặt lộ ra một tia đắng chát, hoàn toàn chính xác. Bọn hắn tiến vào tiên lộ đã thật lâu, nhưng lại không có tìm được đường ra. Thế nhưng là Vĩnh Hằng tiên đế tiến vào so với bọn hắn càng lâu, suốt liên tục đường đều không có tìm được, cái kia nhiều năm như vậy, Vĩnh Hằng tiên đế là cỡ nào tịch mịch. Vĩnh Hằng đạo hữu, ngươi có thể tìm được đường đi ra ngoài. Một vị đầy mặt lôi công bộ dáng tiên đế hướng về phía Vĩnh Hằng tiên đế hỏi, còn lại 3 tên tiên đế đồng dạng đem ánh mắt dừng lại ở Vĩnh Hằng tiên đế trên thân. Phong Lôi đạo hữu, Phá Mây đạo hữu, hai vị này là tại hạ Vô Cực kính đã lâu Vĩnh Hằng tiên đế uy danh. Tại hạ Tử Quang kính đã lâu Vĩnh Hằng tiên đế uy danh. Hai vị đạo hữu quá khiêm tốn, bất quá tại hạ nói cho đúng là tại hạ tại cái này tiên lộ bên trong chờ đợi bao lâu, so sánh các vị đều biết, Chỉ tiếc, tại hạ trở thành tiên đế một khắc này, liền không có tìm được qua đường ra. Vĩnh hằng tiên đế đây là đánh một cái liếc mắt đại khái, hắn mới trở thành tiên đế bao nhiêu năm, cũng liền cùng bốn vị này tiên đế trước sau chân mà thôi. Nhiều năm như vậy, hắn đều bị ma khí bao phủ, trở thành tiên ma, ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, nào có cái gì tìm kiếm đường ra. Đáng chết, cái kia Viêm đế ba người, chẳng phải là tại hại chúng ta. Cổ tiên lớn, cổ tiên lão già này, há không phải là muốn chúng ta lưu tại nơi này, không cách nào trở thành tiên đế. Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Phong Lôi tiên đế tính tình nhất là nóng nảy, nghĩ đến kết quả, nghĩ đến cổ tiên muốn hố chết chính mình, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ tiếc, coi như hắn lại thế nào nổi giận cũng là không dùng, bọn hắn liền rời đi đường đều biết. Phong Lôi đạo hữu bớt giận, chúng ta tìm không thấy đường, có lẽ là cảnh giới của chúng ta không đủ, cái này tiên lộ vô số năm qua đều là một phiến hỗn độn, thế nhưng là bây giờ đâu? Vĩnh hằng tiên đế nói tới chỗ này, nhìn thoáng qua trên trời cao, cái kia ấy lam thiên không hạ phong giật, Phong Lôi chờ người lập tức hiểu được, cái này phong giật chính là một cái biến số. Ngày này thay đổi, có lẽ chúng ta liền có đi ra hy vọng. Vĩnh hằng tiên đế nhìn qua phong giật lẩm bẩm nói. Thế nhưng là cái này phong giật là bàn cổ nhất tộc dư nghiệt. Vô cực tiên đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó khăn nói. Bàn cổ nhất tộc dư nghiệt. Mặc dù ngươi lời nói này đúng, nhưng là ta muốn hỏi ngươi, bàn cổ nhất tộc làm gì ta? Vẫn là bàn cổ nhất tộc đem ngươi thế nào? Vĩnh hằng tiên đế, để vô cực tiên đế chờ người xứng sờ, đúng như là vĩnh hằng tiên đế nói như vậy, bàn cổ nhất tộc thật không có đem bọn hắn thế nào? Thế nhưng là thân là tiên giới một phần tử, vậy liền hẳn là cùng bàn cổ nhất tộc thế bất lưỡng lập, dù sao cái kia bàn cổ nhất tộc thế nhưng là vỡ vụn viễn cổ tiên giới người, thân là tiên giới một phần tử, bàn cổ nhất tộc dư nghiệt, người người có thể tru diệt. Vĩnh hằng tiên đế xem xét vô cực tiên đế chờ người biểu lộ liền biết, coi như mình nói như thế, chỉ sợ bọn họ cũng không sẽ đứng phong giật bên này, bất quá. Vĩnh hằng tiên đế cũng không quan tâm cái này phong giật kỳ thật trước mắt mấy người này có thể tổn thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, hướng phía bên này hội tụ người càng ngày càng nhiều, đều không ngoại lệ, đều là tiên vương, chỉ bất quá, tiến vào tiên vương chừng mấy vạn, tăng thêm nhân tài mới nổi mấy ngàn, chỉ tiếc, cuối cùng hội tụ người tới chỗ này, đi chỉ có mấy trăm người. Ta chờ bái kiến mấy vị tiên đế. Cái kia tụ đến mấy trăm tên tiên vương trên mặt lộ ra một tia rung động thần sắc hô, bọn hắn nghĩ không ra, nơi này vừa xuất hiện chính là năm vị tiên đế, làm sao có thể không cho bọn hắn giật mình, dù sao tiên giới bao nhiêu năm rồi, hết thảy mới ra tam vị tiên đế. Vĩnh hằng tiên đế không người cũng không có phản ứng bọn hắn cũng cảm thấy không thú vị, chỉ có thể đứng năm vị tiên đế sau lưng cùng bọn hắn cùng nhau nhìn qua cái kia trên trời cao phong giật. Thời khắc này phong giật liền tựa như thiên tôn, ngạo nghễ cùng ngoại vật, thế nhưng là không có ai biết thời khắc này phong giật trong lòng tràn đầy bao lớn rung động. Người khác nhìn thấy chỉ là một phiến thương không, chỉ là một phiến bầu trời xanh thẳm, thế nhưng là tại phong giật trong mắt, nhìn thấy lại không phải cái dạng này. Thời khắc này phong giật chỉ có thể dùng rung động để hình dung, cái này rung động vẫn là loại kia kinh đào hãi lãng, giờ phút này rơi vào phong giật trong mắt là cái kia vô cùng vô tận ma đầu, là cái kia vô cùng vô tận tăng nhân. Phong giật không biết cái này tiên lộ đến cùng là địa phương nào, càng không biết cái này tiên lộ bên trong, vì cái gì có thể nhìn thấy ma đầu, có thể nhìn thấy tăng nhân. Không đơn giản như thế, ma đầu kia dương nanh múa vuốt, một lần lại một lần công kích giới bích, tựa như muốn đánh xuyên giới bích, cái kia tăng nhân càng là phản âm thiện sướng, Phật quang trùng thiên. Giờ khắc này, phong giật ngoại trừ rung động bên ngoài, nhiều nhất chính là nghi hoặc. Phong giật không biết vì cái gì sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không biết đây là sự thực, hay là giả, hoặc là lại là huyễn tượng. Nhưng là câu nói kia, để phong giật tràn đầy rung động, câu nói kia, để phong giật ký ức vẫn còn mới mẻ, câu nói kia, để phong giật miên man bất định. Tiên lộ ra thương không gương sáng, giới môn ngay cả, đại chiến nổi lên bốn phía. Tiên lộ ra thương không gương sáng, không có gì bất ngờ xảy ra, nói hẳn là chính là cái này tiên lộ, nói chính là cái này thương không, hiện nay tiên lộ ra thương không gương sáng, vậy kế tiếp. Phong giật trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nếu thật là nói như vậy, chỉ sợ bàn cổ nhất tộc vỡ vụn tiên giới cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, hẳn là còn có mình không có nghĩ tới sự tình. Giới môn ở nơi nào, vì lúc nào liền cùng một chỗ, lại sẽ từ lúc nào, cái này đại chiến nổi lên bốn phía, không hề nghi ngờ, tiên giới, ma giới, Phật giới ủng có không gì sánh kịp thù truyền kiếp ăn oán, cái này ăn oán chỉ có dùng máu mới có thể xóa đi. Ngày này rốt cuộc sắp biến thiên thế nhưng là, ngày này đến cùng là màu gì? Phong giật trong miệng lẩm bẩm nói, đi theo liền thấy phong giật song suốt từng đạo tiên quyết, cái kia tiên quyết không ngừng rơi vào trên trời cao, đem thương không phong giật. Số khắc đồng hồ về sau. Phong giật lói lên một cái, đi tới vĩnh hằng tiên đế bên người, dương mắt nhìn mọi người chung quanh một chút, phong giật nói rằng. Phiền phức mấy vị tiên đế đi lên xem một chút, có thể hay không phá vỡ tại hạ bố trí cấm chế. Vĩnh hằng tiên đế năm người sững sờ, mặc dù bốn vị khác tiên đế có chút không nguyện ý, nhưng nhìn tại vĩnh hằng tiên đế phân thượng, bốn vị tiên đế cùng vĩnh hằng tiên đế cùng nhau vọt tới hư không bên trong, bắt đầu bài trừ phong giật bố trí tiên cấm. Bất quá, năm vị tiên đế trải qua hơn khắc đồng hồ thời gian đều không có bài trừ phong giật tiên cấm mảy may, năm vị tiên đế cũng coi là cùng phong giật dính lên kình, chính là không ngừng tiếp tục bài trừ. Rốt cục, mấy canh giờ về sau, năm vị tiên đế không thể không từ bỏ. Phong giật tiên cấm đơn giản chính là vô cùng cường đại, bọn hắn căn bản là không có cách bài trừ mảy may, cái này khiến năm vị tiên đế trong lòng tràn đầy rung động. Phong giật đạo hữu, không nghĩ tới, ngươi tiên cấm thế mà huyền diệu như vậy, chúng ta năm người thế mà đều không thể phá vỡ mảy may, vĩnh hằng bội phục, bội phục. Vĩnh hằng tiên đế về tới phong giật bên người, vẻ mặt tươi cười hướng về phía phong giật xu nịnh nói, còn lại bốn vị tiên đế những mày, không biết cái này vĩnh hằng tiên đế vì cái gì sẽ đối phong giật tốt như vậy. Vĩnh hằng tiên đế quá khiêm tốn, đây chỉ là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, bất quá, các vị tiên đế có thể tìm được rời đi tiên lộ biện pháp. Phong giật trên mặt nở một nụ cười đạo. Hai mắt càng là tại các vị tiên đế trên thân nhìn lướt qua, cái này khiến ngoại trừ vĩnh hằng tiên đế bên ngoài bốn vị tiên đế mười phần không thoải mái. Ngươi là cái thá gì cũng dám dùng ánh mắt như vậy nhìn vốn là tiên đế. Phong lôi tiên đế tính tình nóng nảy, nhìn thấy phong giật cái kia ánh mắt khinh miệt, lửa giận trong lòng trong khoảnh khắc liền bị nhen lửa, cả người đều mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hướng về phía phong giật hô. Phong giật nhìn thoáng qua phong lôi tiên đế cười nói. Lời này bắt đầu nói từ đâu, tại hạ bất quá là hỏi thăm một cách mọi người có tìm được hay không đường ra mà thôi, đạo hữu không cần như thế tức giận. Tiểu tử, ngươi muốn chết đi, lại dám đối bản tiên đế nói như thế, nhìn vốn là tiên đế một trường vỗ chết ngươi. Phong lôi tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tiên lực phun ra ngoài, trong khoảnh khắc cái kia đế khí càng là tràn ngập phương thiên địa này, chung quanh tiên vương soạt soạt soạt từ từ không ngừng lùi lại. Bất quá, phong giật cùng vĩnh hằng tiên đế bốn người lại không nhúc nhích chút nào, chỉ bất quá cái kia trường bào tại bay phất phới mà thôi, cái này khiến phong lôi tiên đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Xem ra không cho ngươi một điểm lợi hại nếm thử, ngươi là không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Phong lôi tiên đế gầm nhẹ một tiếng, hai tay tiên quyết đánh, một tôn tiên trưởng xuất hiện ở giữa không trung. Thế nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, liền ngay cả phong lôi tiên đế cũng đều trợn tròn mắt. Ba ba ba ba ba ba. Liên tiếp và vào miệng chết âm thanh truyền vào vĩnh hằng tiên đế bốn người lỗ tai, cái kia phong lôi tiên đế trên mặt, thế mà bị phong giật liên tiếp quạt mấy cái to mồm. Mấy cái này bàn tay là để cho ngươi biết, không phải cái gì người, ngươi cũng có thể tùy tiện hô to gọi nhỏ, dù là ngươi là tiên đế, tại lão tử trước mặt cũng cho lão tử an tâm nằm sấp. Giờ phút này, Phong Dật thanh âm đàm thoại truyền vào đám người lỗ tai, mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, không tin Phong Dật lại có thể tùy tiện liền quạt Phong Lôi Tiên Đế mấy cái to mồm. Tiểu tử ngươi tìm. Ba ba ba ba ba ba. Đáng tiếc, Phong Lôi Tiên Đế lời nói còn không có hô xong, Phong Dật lại là mấy cái to mồm phiến đi lên trực tiếp đem Phong Lôi Tiên Đế phiến mộng vòng. Giờ khắc này, người chung quanh đúng đúng lặng ngắt như tờ, giờ khắc này, người chung quanh là sợ mất mật, không có ai biết, một vị tiên đế bị người trước mặt mọi người đánh mặt là tư vị gì, nhưng là tức giận là không thể nghi ngờ. Về phần Vô Cực Tiên Đế ba người, giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch cái kia Vĩnh Hằng Tiên Đế vì cái gì đối Phong Dật là khách khí như thế, hướng phía Vĩnh Hằng Tiên Đế ném đi áy náy ánh mắt. Xem như trước đó đối Vĩnh Hằng Tiên Đế bất kính xin lỗi. Phong Dật đạo hữu, Phong Lôi đạo hữu, ngươi nhìn, hai người các ngươi nếu là tính toán ra, cũng coi là bản gia, không cần thiết khiến cho khẩn trương như vậy đi, ta xem chuyện này cứ định như vậy đi. Vĩnh Hằng Tiên Đế nhìn thấy Phong Dật giáo huấn Phong Lôi Tiên Đế cũng không xê xích gì nhiều. Lập tức tiến lên làm hòa sự lão, thế nhưng là cái kia Phong Lôi Tiên Đế cái này tính tình nóng này há có thể cứ như vậy bị nhục. Chuyện này, chỉ tiếc cái kia Phong Lôi Tiên Đế vừa mới mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía Phong Dật gào thét, cái kia Vĩnh Hằng Tiên Đế lập tức cho Phá Mây Tiên Đế nháy mắt, cái kia Phá Mây Tiên Đế lập tức đem Phong Lôi Tiên Đế lôi đi. Được rồi, bản tôn cũng lười cùng như vậy tiểu nhân so đo. Vừa Vĩnh Hằng đạo hữu đều không có tìm được đường ra, vậy liền để bản tôn mang ngươi ra ngoài.